Ngạo Thiên Thánh Đế tập 35, chương 381, có chơi có chịu. Toàn bộ đan các, có thể luyện chế ra địa cấp đan dược, cũng chỉ có mấy vị trưởng lão cùng các chủ mà thôi. Đại đa số thời điểm, các chủ luyện chế ngọc hư đan, đều là yếu mời mấy vị trưởng lão cùng một chỗ hỗ trợ. Dù vậy, cũng không phải có 10 thành thành đan tỷ lệ, đan các đệ tử, đại đa số chỉ có thể luyện chế linh cấp đan dược. Địa cấp đan dược, đó là bọn họ nằm mộng cũng như yếu luyện chế đan dược. Dùng đan các bất thành văn thuyết pháp, luyện chế địa phẩm đan dược là trở thành trưởng lão tiêu chuẩn. Bạch Tiêu Diêu thiên phú vô cùng tốt, nhưng hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra linh cấp trung phẩm, lại cao hơn sẽ rất khó luyện chế ra, lại càng không cần phải nói địa cấp đan dược. Khó trách các trưởng lão sẽ đặc biệt để hắn làm thủ tịch phó các chủ, nguyên lai là bởi vì hắn có thể luyện chế địa cấp đan dược a. Không đến 20 tuổi địa cấp đan sư, đây nếu là truyền đi, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Nếu để cho hắn trưởng thành trong đoạn thời gian, còn không biết sẽ đạt đến mức nào đâu. Hắn về sau khẳng định tiền đồ vô lượng a, chính là tổ sư gia thiên phú, cũng không gì hơn cái này. Đám người nghị luận ầm ĩ, đến bây giờ đan các đệ tử, rốt cục chịu phục. Thực lực của hắn khủng bố như thế, lại còn có dạng này đan thuật tạo nghệ. Đường Ninh đột nhiên có chút luống cuống. Nàng nhớ được bản thân đã từng đã cười nhạo Diệp Thiên Trạch, cho là hắn là dựa vào nữ nhi thượng vị đồ vô sỉ. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho nàng, trước mắt người này, chẳng những thực lực đến, càng là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Cái này khiến nàng sinh ra mấy phần phức cảm tự ti, nàng cảm giác đến địa vị của mình, cùng Diệp Thiên Trạch có chút không xứng đôi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, đại điện bên trong lại yên tĩnh trở lại, năm đại đường khẩu đại trưởng lão, thần sắc phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất là Kim Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh Nhất, hai người thế nhưng là được Diệp Thiên Trạch làm mất lòng. Trên cơ bản không có khả năng có bất kỳ chỗ giảng hòa. Nhưng nếu như bọn hắn sớm biết Diệp Thiên Trạch có khủng bố như vậy đan thuật tạo nghệ, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đắc tội hắn. Đan các mấy vị, tất cả đều tại tra xét viên đan dược kia, yêu thích không nỡ rời tay, tại năm đại đường khẩu đại trưởng lão xem ra, mấy tên này, đến bây giờ còn đang diễn trò, mà lại diễn 10 phần rất thật. Quách Lăng Tuyển cũng không quan tâm ánh mắt của bọn hắn như thế nào, nói ra, đây là tăng lên phẩm cấp hỏa nguyên đan. Bình thường hỏa nguyên đan, tối đa cũng chính là linh cấp cực phẩm, cho nên viên đan dược kia, vô cùng chân quý. Đúng vậy a, đan dược muốn đột phá tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất, không chỉ cần có một lần nữa chọn tài liệu, còn cần vô cùng thâm hậu đan thuật tạo nghệ. Ha ha ha, ta đan các có hy vọng tiến thêm một bước, lấy sư đệ niên kỷ, nếu là mở ra đan các bên trong điển tịch cho hắn, ngày sau rất có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược, trở thành thiên cấp đan sư đâu. Đây chính là tổ sư gia trình độ A, đáng tiếc, năm đó những cái kia thiên cấp đan phương đều thất truyền, bằng không, chúng ta sinh thời bên trong, thật là có khả năng nhìn thấy một cái thiên cấp đan sư xuất hiện. Mấy cái lời của lão đầu, để người ở chỗ này sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là Tào Song, nếu như Diệp Thiên Trạch thật trở thành thiên cấp đan sư, tông chủ vị trí cũng có thể khó giữ được. Viên đan dược kia, thật là ngươi luyện chế, Tào Song đột nhiên nói, ánh mắt của mọi người, lập tức bị hấp dẫn. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Tào Song tiếp tục nói, luyện chế địa phẩm đan dược, cần bên ngoài lô, cho dù ta không phải đan sư, cũng vẫn là biết cái này thưởng thức. Nghe vậy, Kim Vô Kỵ cấp bách tiếp lời nói, Tào Đại trưởng lão nói không sai, chúng ta lại không phải người ngu, nếu thật là ngươi luyện chế, ngươi giải thích như thế nào ngươi không cần bên ngoài lô luyện chế, chẳng lẽ ngươi lô đỉnh, còn có chỗ gì hơn người? Người ở chỗ này lập tức nghị luận ầm ĩ, chuyện này quá mức kỳ quặc. Đúng a? Nội tại lô đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế nội đan cùng linh cấp đan dược, nếu như không chủ tu hỏa linh lực, giống chúng ta cũng nhiều nhất có thể luyện chế đề phẩm chất nội đan mà thôi. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Lý Tĩnh Nhất cười nói, sẽ không phải là trước đó luyện chế tốt, phong tồn lừa phỉnh chúng ta sao? Tất cả mọi người biết hắn ý tứ, người bên ngoài, cũng đều tin hơn phân nửa, dù sao Diệp Thiên Trạch 20 tuổi không đến niên kỷ, luyện chế ra địa cấp đan dược. Cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục, vẫn là dùng nội lô luyện chế ra tới, đây cũng có chút hoang đường. Luyện chế địa cấp đan dược, nhưng là muốn địa luyện chi pháp, mà địa luyện chi pháp, trừ phi là nắm giữ địa hỏa, mới có thể thi triển đi ra đi. Tào Song lại tăng thêm một câu. Thật sao? Diệp Thiên Trạch mỉm cười, giữa ngón tay của hắn, đột nhiên nhiều một đóa ngọn lửa. Lửa này mầm mới vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện nhiệt độ, lập tức tăng lên mười mấy lần không ngừng. Người ở chỗ này, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Địa hỏa, tử cực chân viêm, ngồi tại thủ tọa bên trên các chủ, lúc này đứng lên. lại là xếp hạng 38 vị tử cực chân viêm. Quách Lăng Tuyển có chút nóng mắt, phải biết toàn bộ đan các cũng chỉ có một đóa địa hỏa mà thôi. Trong truyền thuyết thiên hỏa, căn bản là vật có thể gặp mà không thể cầu, mà đối với đan sư tới nói, luyện hóa một đóa hỏa diễm sẽ cực lớn để cao đan dược phẩm chất. Nhìn thấy đóa này hỏa diễm, năm vị đại trưởng lão tất cả đều choáng váng, Tào Song càng là trợn mắt hốc mồm. Còn cần ta dùng cái gì chứng minh sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hoặc là ta được ta nội lô cho ngươi xem một chút. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không thể nào được đan lô lấy ra, nhưng Tào Song nghe được câu này lại đón lấy nói, ta yêu cầu nghiệm chứng ngươi đan lô, nếu không. Đủ rồi, ngồi tại thủ tọa tông chủ đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng âm nhu, tựa như là thanh âm một nữ nhân. Tông chủ, ta Tào Song còn muốn giải thích, có chơi có chịu, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tông chủ quét mắt nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nhìn lấy mình, Tào Song lúc này lấy ra hai viên thanh giao đản, lập tức chắp tay thở dài, nói, đại nhân. Ta không nghe thấy, Diệp Thiên Trạch làm khó dễ nói. Gặp qua đại nhân, Tào Song một mặt khuất nhục dáng vẻ. Này mới đúng mà, Diệp Thiên Trạch thu hồi hai viên thanh giao đản, nói, ta nhưng có tư cách, làm đan các thủ tịch phó các chủ. Người ở chỗ này, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế hùng hổ dọa người, nhưng đan các người lại cảm thấy không có gì không đúng. Diệp Thiên Trạch đã dùng thực lực đã chứng minh mình, mà lại Tào Song vừa rồi nhưng so sánh Diệp Thiên Trạch yếu quá phận nhiều hơn. Là Tào Song có mắt không biết Thái Sơn, Tào Song rất thẳng thắn, chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, còn xin đại nhân xin đừng trách, ta ở đây cấp đại nhân bồi cái không phải. Đám người nghe xong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết Tào Song thế nhưng là chấp pháp đường đại trưởng lão, mặc dù có tông chủ mệnh lệnh, nhưng hắn hoàn toàn không cần thấp kém như vậy xin lỗi, tối đa cũng chính là thực hiện một chút trước đó đổ ước mà thôi. Nhưng đây lại làm cho Diệp Thiên Trạch thay đổi cách nhìn, Tào Song có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong, liền chuyển biến tâm tình của mình, đủ để chứng minh định lực của hắn. Không hổ là tông chủ người thừa kế, xem ra Trương Thừa Vân nói không sai, nếu như Tào Song kế thừa vị trí tông chủ, đây Ngọc Hư Tông ngày sau, đến cũng bốn bể yên tĩnh, sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Chương 382, tông chủ chịu uy. Nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, Ngọc Hư Tông bất quá chỉ là hắn một cái ván cầu, cho nên hắn cũng không cần cấp Tào Song cái gì mặt mũi. Huống chi, người ta đều đến bặt nạt tới, còn cần cấp cái gì mặt mũi. Giảng đạo lý tiền đề, là quả đấm của ngươi so người khác cứng rắn. Nếu như hôm nay không cho Tào Song phục tòng, ngày sau hắn đợi cơ hội, y nguyên sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian, lại ứng đối với mấy cái này tính toán. Tào Song thái độ chuyển biến, để năm đại đường khẩu đại trưởng lão, phi thường xấu hổ, nhất là Lý Tĩnh Nhất cùng Kim Vô Kỵ. Lý Tĩnh Nhất còn dễ nói, nàng mặc dù tại Diệp Thiên Trạch vậy ăn phải cái lỗ vốn, cũng không có lại làm cái gì tiểu động tác, chỉ ít nàng cho là mình không có quá đắc tội Diệp Thiên Trạch. Nhưng Kim Vô Kỵ sắc mặt tựu khó coi, thân là ngũ đại đường kim cương đường đại trưởng lão, hắn lúc đầu không nên bị động như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mình vậy mà đụng phải như thế một cái yêu nghiệt, hiện tại chịu thua, khẳng định gặp mặt tử mất hết. Nhưng nếu như không chịu thua, ngày sau khẳng định không có gì tốt quả ăn, Kim Vô Kỵ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không có làm ra thỏa hiệp tới. Chỉ có trưởng thành thiên tài, kia mới gọi là thiên tài. Kim Vô Kỵ thầm nghĩ nói. Một phen nghi thức về sau, Diệp Thiên Trạch về tới nhà tranh, việc này rất nhanh liền truyền khắp tông môn, toàn bộ ngoại môn đều vì vậy mà xôi trào. Vậy mà lại có thiên phú như vậy, ngoại môn thải tập đường bên trong, gọi là Khâu Hỏa trưởng lão toàn thân lãnh hãn. Lấy Diệp Thiên Trạch hiện tại quyền hành, bóp chết hắn thật sự là cùng bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy, mà hắn biết mình ban đầu là làm sao đối Diệp Thiên Trạch. Bất quá, hắn đã chờ mấy ngày, cũng không có đợi đến Diệp Thiên Trạch trả thù, lúc này mới thở dài một hơi, đáy lòng thầm nghĩ, đoán chừng người ta, đều không nhớ rõ ta là ai đi. Ngoại môn bên trong, có thật nhiều người đều hối hận không kịp, có là đắc tội Diệp Thiên Trạch, có là không có nịnh bợ đến Diệp Thiên Trạch. Phải biết, lấy Diệp Thiên Trạch địa vị bây giờ, tùy tiện làm mấy người đi nội môn, vậy còn không chính là chuyện một câu nói. Thải tập đường bên trong, một tên đệ tử vừa xuất xong nhiệm vụ trở về, lúc này bên người một người đối với hắn nói ra, Lãng Vãn Tiên, trước ngươi cùng Tần phó các chủ quan hệ tốt như vậy, bằng không hiện tại đi tìm hắn van nài, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nha, vạn nhất tâm tình của hắn tốt, đem ngươi lấy tới nội môn đi đâu. Đúng đấy, chính là, Lãng Vãn Tiên, ngươi yếu vào đan các, đời này đều không lo, vậy coi như là nội môn đại nhân, về sau chúng ta nhìn thấy ngươi, đều phải thở dài hành lễ đâu. Nghe vậy, Lãng Vãn Tiên lại cười khoát tay áo, nói, không được, ta lúc ấy thế nhưng là mình trượt, thật nếu để cho hắn nhìn thấy ta, còn không phải đào ta một lớp ra à. Nghe được Lãng Vãn Tiên, đám người một trận cười vang, lúc này tản ra, Lãng Vãn Tiên một người trở lại trong phòng, lập tức giống đổi một người, nói Tử Cực Chân Viêm, đây không phải liền là Thiên Long Quốc kia cái gì Thần Long Kiếm Tông Trấn Tông Chi bảo sao. Lãng Vãn Tiên sờ lên cằm, cao tầng nhiệm vụ đã nói, muốn tìm người kia, tự cầm đi Tử Cực Chân Viêm, chẳng lẽ nói cái này Tần Vô Song, chính là ta Hoàng Tuyền muốn tìm giả. Trầm mặc hồi lâu, Lãng Vãn Tiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một con huyết sắc con diều, cũng không biết hắn phát hỏa cái gì, đây con diều đột nhiên sáng lên hồng quang, hướng ra ngoài bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ hắn đến cùng phải hay không dạ, Ngọc Hư Tông đan cắt ra như thế một cái thủ tịch phó các chủ, dù sao cũng phải để phía trên biết được. Lãng Vãn Tiên nói, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm, nói, Lãng Vãn Tiên, trưởng lão tìm ngươi đi qua, mau chạy ra đây. Lãng Vãn Tiên lúc này cười khanh khách đi ra ngoài, lại khôi phục cái kia ngoại môn đệ tử bộ dáng. Đan Các, Diệp Thiên Trạch vừa trở lại trong nhà tranh, liền phát hiện mình trong nhà tranh nhiều một người, nhìn thấy hắn đứng tại trước giường, đánh giá trên giường Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch lập tức cảnh giác. Không hổ là được vinh dự thiên chi kiêu tử Tây Vương tộc, nghĩ nhân tộc ta tu luyện, vậy cũng là đạp trên huyết tinh, nghịch thiên mà đi, nhưng nàng đến tốt, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, đây tu vi cũng là từ từ mãnh lấy dâng đi lên. Người này một đầu tóc bạc, dáng người uyển chuyển. Hắn quay đầu, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, lộ ra mấy phần âm nhu, liên tưởng đến cái kia yếu ớt du lịch chút thanh âm, để cho người ta không hiểu sinh ra mấy phần dị dạng cảm xúc tới. Gặp qua tông chủ, người này chính là Ngọc Hư Tông tông chủ. Làm gì đa lễ, lấy người biểu hiện ra tới thực lực, tự nhiên có thể cùng ta ngang hàng luận giao. Tông chủ nói, không dám, Diệp Thiên Trạch nói, ai biết người tông chủ này, đến cùng là tới làm gì, mà lại hắn thẳng thắn được Tần Vị Ương thân phận nói toạc, rõ ràng cũng là không tin, hắn đây cái gọi là cha ruột. Người có cái gì không dám, ở ngay trước mặt ta, được ta tương lai người thừa kế, chỉnh ngoan ngoãn, còn giả mạo thân phận, mang theo một cái Tây Vương tộc, tiến vào ta Ngọc Hư Tông, người nói thiên nam cảnh nội, ai còn có thể so sánh ngươi lá gan càng lớn đâu. Tông chủ cười lạnh nói, bởi vì thanh âm âm nhu, càng khiến người ta sinh ra mấy phần dùng mình hàn ý. Nhưng đến nơi đây, Diệp Thiên Trạch ngược lại là bình tĩnh lại, nói ra, tông chủ nếu biết trước sau nhân quả, vì sao không tại chỗ bóc trần đâu. Ta muốn đợi ngươi chính miệng nói cho ta. Tông chủ nói, huống chi, ngươi thiên phú như vậy, Ngọc Hư Tông nếu là đẩy lên ngoài cửa đi, vậy liền thật là khờ đến nhà. Cho nên Diệp Thiên Trạch cười nói, tông chủ này tới mục đích, chỉ là vì biết lai lịch của ta. Ngươi chính là Hoàng Tuyền muốn tìm dạ đi, tông chủ nói, quấy đến Thiên Long Quốc long trời lở đất, ngay cả long sát đều phóng ra, ta làm sao lại không nghĩ tới ai. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức có chút khẩn trương, đáy lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt không đợi hắn xuất thủ, liền tiên chạy đi lại nói. Vừa rồi tại đan các tổ sư điện bên trong, nhưng không có gặp ngươi khẩn trương như vậy a. Tông chủ cười nói, hiện tại biết sợ. Tông chủ có chuyện cứ việc nói thẳng. Diệp Thiên Trạch nói, kia long sát là ngươi dẫn tới a? Tông chủ hỏi nói, ngươi cùng cái này Tây Vương tộc, là vì tránh né đây long sát mới chạy đến ta Ngọc Hư Tông bên trong tới, đúng không? Không sai, đến loại tình trạng này, Diệp Thiên Trạch cũng không cần che giấu cái gì. Tốt, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nếu là có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền nhường ngươi tiếp tục làm ngươi thủ tịch phó các chủ, nhưng ngươi trả lời chắc chắn, như là không thể để cho ta hài lòng, vậy coi như đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Tông chủ nói, ta không dám được đây Tây Vương tộc thế nào, nhưng ngươi cũng không đồng dạng. Diệp Thiên Trạch nghe xong, ngây ngẩn cả người, hắn vốn chính là lo lắng Tần Vị Ương, mới không có lựa chọn thoát đi, hiện tại đến tốt, vị tông chủ này vậy mà không dám động Tần Vị Ương, cái này khiến hắn triệt để thở dài một hơi. Nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn thoát đi, mà là nói ra, ngươi hỏi đi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đột nhiên buông lỏng, tông chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là dò hỏi, Hoàng Tuyền tại sao lại truy sát ngươi? Ta không biết, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Đáp án này, ta không hài lòng. Tông chủ trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giờ khắc này hắn, lại không là Tần Vị Ương nói tới nương nương khang, mà là Ngọc Hư Tông người mạnh nhất, tám quốc bá chủ thực sự. Chương 383, dẫn động tam sinh lô. Diệp Thiên Trạch giờ phút này cảm giác mình một cái ngón tay đều không thể động đậy, lại càng không cần phải nói vận dụng hắn linh lực. Tông chủ chậm rãi hướng hắn đi tới, đưa tay hướng hắn mi tâm một điểm, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác như là Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Ba, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa rơi xuống, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân thể như một loại nước gợn, nhộn nhạo lên, lập tức bại tan hết. Tông chủ nhướng mày, cười lạnh nói, có chút bản lãnh, thế nhưng là, đây là địa bàn của ta, ngươi chạy không thoát. Vừa rồi đó bất quá là một đạo tàn ảnh, Diệp Thiên Trạch chân thân, đã sớm tại tông chủ phát huy phía trước một khắc, chạy ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa vặn đến bên ngoài, liền bị tông chủ lần nữa khóa chặt, hắn cảm giác dưới chân mặt đất như là vũng bùn, không khí chung quanh cũng đều đọng lại. Thấy cảnh này, nhà tranh đại điện bên trong, mấy cái phó các chủ, đều lo lắng, nhất là Quách Lăng Tuyển, chúng ta làm như thế, thật được không? Tiểu tử này nhưng mang thù rất, cái này lão nương môn sẽ không đem hắn như thế nào, tự nhìn tiểu tử này lúc nào chịu thua. Các chủ đứng ở một bên, mảy may cũng không lo lắng. Cũng nhưng vào lúc này, tông chủ lần nữa đuổi kịp Diệp Thiên Trạch, lúc này hắn xác định người trước mắt tựu là chân thân, nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ. Tương phản chính là, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Thiên Trạch, giống như là đang nhìn một kiện bảo bối, cười nói, có thể từ trong tay của ta chạy mất, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Vừa rồi kia bộ pháp, ít nhất là một môn siêu nhất lưu bí thuật, khó trách Hoàng Tuyền đều bắt ngươi không thể làm gì. Đối mặt tông chủ giam cầm, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hướng về phía xa xa nhà tranh, kêu lên, mấy người các ngươi lão bất tử, lại nhìn như vậy náo nhiệt, chờ sau đó cũng đừng hối hận. Đan các bên trong, Quách Lăng Tuyển cười khổ một tiếng, đương nhiên sẽ không lên tiếng, các chủ càng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tiếp tục luyện hắn đan. Tông chủ nghe xong, lại cười, ngươi thật cho là bọn họ sẽ vì ngươi, liền đến cùng ta cùng chết. Sẽ không, bọn hắn sẽ không, bọn hắn sẽ, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên tràn ra kinh khủng ánh lửa, lấy hắn làm trung tâm, hỏa quang kia phóng xạ mà xuất, linh lực truyền khắp toàn bộ đan các. Theo sát lấy, xa xa nhà tranh, đột nhiên chấn động lên, chỉ nghe được oanh một tiếng, đan các nhà tranh đại điện, trực tiếp bị xô ra một cái đại lỗ thủng. Tông chủ vừa quay đầu lại, chỉ gặp một tôn bốc lên lấy hỏa diễm lò, trùng điệp hướng hắn đập tới, hắn lúc này đưa tay vỗ xuống đi. Phanh, lò bị chấn khai mấy chục trượng, nhưng tông chủ cũng lui về phía sau 5-6 bước, đây thân hình vừa đứng vững. Nhưng vẻn vẹn vừa rồi kia một cái đối bính dư ba, liền chấn đem Diệp Thiên Trạch chấn thất khiếu chảy máu, có thể thấy được đây lò cùng tông chủ lực lượng. Đợi đến tông chủ lấy lại tinh thần lúc, lò kia tử bay trở về, lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, bên trong hỏa diễm sôi trào. Hiển nhiên còn tại luyện chế lấy đan dược đâu. Tam sinh lô, tông chủ nở nụ cười khổ, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch tại sao lại như thế không có sợ hãi. Cũng nhưng vào lúc này, các chủ cùng đan các tám đại trưởng lão, tất cả đều bay ra, bọn hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, liên tục cười khổ, dạng như vậy còn kém không có cầu ra ra cáo nãi nãi. Đây tam sinh lô bên trong, thế nhưng là một lò tử địa hỏa, nếu thật là để Diệp Thiên Trạch, đổ đây lò, toàn bộ đan các đều phải biến thành hỏa diệm sơn. Ngươi không phải là không có cùng tam sinh lô ký kết khế ước sao? Các chủ hỏi, có chút khế ước, là trên miệng. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, một trận chửi mắng, mấy người các ngươi gỡ mài sát con lừa, qua sông đoạn cầu ra hỏa, đơn giản. Mấy cái lão đầu đều có chút xấu hổ, đây đúng là bọn hắn đuối lý, dù sao hiện tại Diệp Thiên Trạch đã là đan các phó các chủ. Để tông chủ tới, cho hắn cái dạo oai phủ đầu. Bất quá là bọn hắn thương chuyện đã quyết, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch lại còn cất giấu như thế một tay. Tiểu tử, được tam sinh lô buông xuống, ta cam đoan sẽ không đi để xảy ra chuyện như vậy. Các chủ chân thành nói, các ngươi nói lời, ta đã không tin, từ giờ trở đi, ta rời khỏi Ngọc Hư Tông, các ngươi nếu là dám theo tới, cùng lắm thì cá chết lưới rách, được ta tam sinh lô trực tiếp hướng các ngươi phong thần điện bên trong ném, đến lúc đó dẫn động địa hỏa, hừ hừ. Diệp Thiên Trạch uy hiếp nói, các chủ khí giận sôi lên, nói tiểu tổ tông, ngươi tiểu tha thứ chúng ta lần này được hay không, chúng ta chính là cảm thấy ngươi còn trẻ, không nên như thế phong mang tất lộ, dạng này cũng bất lợi cho ngươi về sau tu hành. Không sai, chuyện này ta có thể chứng minh, mấy cái này lão bất tử, chính là để cho ta tới làm người xấu, kỳ thật ngươi đến từ chỗ nào, căn bản cũng không trọng yếu. Tông chủ nói, ta còn có thể tin các ngươi sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, tiểu tử, cũng đừng được voi đòi tiên, chúng ta thật muốn đem ngươi thế nào, ngươi căn bản không có khả năng chạy ra kia nhà tranh. Các chủ nói, Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác giả bộ ngu nói, ta làm sao biết các ngươi không phải lại gạt ta, đây hết lần này đến lần khác, ta đã. Các ngươi, đang làm gì đấy? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Đường Ninh từ dưới núi đi tới, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đầu đội lên cái đan lô, còn lửa cháy hừng hực, một mặt quái dị. Tông chủ và các chủ, đều có chút xấu hổ, không ngừng hướng Diệp Thiên Trạch nháy mắt, giống là nói, tiểu tử, ngươi đừng nói lung tung, đợi lát nữa muốn thế nào đều được. Bọn hắn nhưng không nguyện ý để Diệp Thiên Trạch nói cho Đường Ninh, nói mấy người bọn hắn nghĩ ép một chút Diệp Thiên Trạch, cuối cùng lại không thành công, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch cấp kiềm chế. Diệp Thiên Trạch tự nhiên có thể nhìn ra mấy người ý tứ, dùng ánh mắt giao lưu, giống như là nói, đây chính là các ngươi nói, nếu như chờ sẽ không tuân thủ hứa hẹn, ta tự đem các ngươi những này chuyện xấu xa, tất cả đều chọc ra, làm cho cả Ngọc Hư Tông đều biết, các ngươi là hạng người gì. Tông chủ và các chủ còn không có bị như thế uy hiếp qua, lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng chân chính để bọn hắn thỏa hiệp, cũng không phải là Đường Ninh, mà là Diệp Thiên Trạch bản thân, nếu như Diệp Thiên Trạch không có thực lực, nếu như bọn hắn không phải thấy được kia kinh khủng thiên phú, bọn hắn là tuyệt sẽ không như thế dễ dàng tha thứ Diệp Thiên Trạch hồ nháo xuống dưới. Đổi lại bất cứ người nào, đều là phạm vào tối kỵ. Nhìn thấy bọn hắn gật đầu, Diệp Thiên Trạch cười, nghĩ thầm, lại tiện nghi không chiếm vương bát đản a. Đối Đường Ninh nói ra, không có làm cái gì, chính là các chủ chuẩn bị đem tam sinh lô truyền cho ta, để cho ta tới điều khiển, đang dạy ta khẩu quyết đâu. Danh con, cũng dám âm ta, các chủ lòng đang rỉ máu, đây chính là tam sinh lô, sao có thể tùy tiện cho Diệp Thiên Trạch. Nhưng bây giờ lời đã nói ra, nếu như hắn không cho Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ không thể nào nói nổi. U Cầm đúng lúc này, Đường Ninh đột nhiên thấy được nơi xa nhà tranh đại điện lỗ thủng. Không khỏi kinh ngạc nói, kia là chuyện gì xảy ra? Mấy người một mặt xấu hổ, đều sợ bị Đường Ninh biết mất mặt, tranh thủ thời gian cấp Diệp Thiên Trạch nháy mắt, để hắn đến giảng hòa. Diệp Thiên Trạch vung lên hoảng đến, cũng không đỏ mặt, đây không vừa rồi niệm khẩu quyết về sau, sơ ý một chút, tự không có điều khiển ở, kém chút liền đem tam sinh lô cấp đổ. Các chủ nghe xong, biết cơ hội tới, lập tức tiếp lời nói, đúng vậy a, người thiên phú tuy cao, mà dù sao tu hành không lâu. Muốn điều khiển tam sinh lô, còn cần ma luyện, liền chờ ngươi đến vương cảnh, lại nắm giữ tam sinh lô cũng không muộn. Diệp Thiên Trạch nghe xong, ngay cả đều đen, mấy cái lão đầu lập tức phụ họa, để hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cuối cùng, tông chủ vỗ cửa, nói, quyết định như vậy đi, chờ ngươi đến vương cảnh, đây tam sinh lô tự về ngươi. Thừa dịp Diệp Thiên Trạch không chú ý lúc, các chủ cùng tông chủ một cùng ra tay, lập tức được tam sinh lô chiếm trở về. Lúc này đến phiên Diệp Thiên Trạch trợn tròn mắt, nhìn thấy mấy lão già không có hảo ý ánh mắt, cười khổ nói ta hiện tại nhận lầm, còn kịp sao? Chương 384, bắt quỷ, chờ Đường Ninh sau khi đi, mấy người lập tức xông tới, một mặt đe dọa bộ dáng, nhưng cuối cùng cũng không có đem hắn thế nào. Các chủ cùng mấy cái trưởng lão, xuất rời đi trước, cuối cùng chỉ còn lại có tông chủ còn lưu tại nơi này, hắn lại quay lưng đi, nói ra chỉ cần ngày sau, người không phản bội tông môn. Ta là sẽ không quản ngươi đến cùng lai lịch ra sao. Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, cảm thấy mình mới vừa rồi là lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, bất quá dưới loại tình huống này, cẩn thận một chút, đến cũng không có gì chỗ xấu. Con người của ta rất giảng đạo lý, chỉ cần Ngọc Hư Tông không đem ta đi bán, ta tự nhiên cũng sẽ không bán Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, tông chủ khẽ cười một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, cặp kia ánh mắt mê người. Thẳng hiện làn thu thủy. Đây nhìn Diệp Thiên Trạch toàn thân đều nổi da gà, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không có Long Dương chuyện tốt, bằng không làm sao lại như thế âm nhu. Hừ, tại ta Ngọc Hư Tông, vậy mà cũng dám sử dụng như thế sự vật, thật sự là làm ta không tồn tại. Tông chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thanh này Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, lui một bước, mới phát hiện tông chủ cũng không phải là tìm hắn gây phiền phức, chỉ gặp hắn đưa tay, từ trong hư không một chảo, một cái phiếm hồng con diều. Rơi xuống trong tay hắn. Đây con diều còn đang không ngừng giãy giụa, trên đó chấn động, giống như là muốn phá diệt, cũng không biết tông chủ dùng cái gì bí pháp, đây con diều lập tức bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát, con diều bên trên xuất hiện một hàng chữ lớn, nhìn thấy những chữ này, Diệp Thiên Trạch giật nảy cả mình. Xem ra, thân phận của ngươi đã bại lộ, rất nhanh hoàng tuyền người tựu sẽ biết, ngươi là đến từ Thiên Long quốc cái kia dạ. Tông chủ nói, đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút trong tay con diều, hỏi nói, cái này xử lý như thế nào? Hoàng Tuyền truy sát, nhiều nhất chỉ có thể tránh qua nhất thời, nhưng không cách nào né qua một thế. Diệp Thiên Trạch nói, theo hắn đi thôi. Tông chủ có chút ngoài ý muốn, lúc này được con diều buông ra, đây con diều quang mang lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nội ứng, liền giao cho ngươi. Tông chủ nói, coi như là vừa rồi sự kiện kia đối ngươi xử phạt, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy một cái minh bạch đáp án. Diệp Thiên Trạch gật đầu, nói yên tâm, bao tại trên người ta. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác, lập tức liền là 8 quốc thi đấu, các quốc gia thế lực đều sẽ điều động cao thủ, đến ta Ngọc Hư Tông tiến hành thi đấu, làm chủ nhà, chúng ta cũng không thể yếu đi khí thế. Tông chủ nói, việc này liền giao cho ngươi cùng Tào Song đến xử lý, nhất định phải làm thật xinh đẹp, cũng đừng cấp Ngọc Hư Tông mất mặt. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lập tức vẻ mặt đau khổ, nói có thể hay không liền để Tào Song một người xử lý. Ta không có nhiều như vậy thời gian. Không được, Tông chủ nói xong, nghênh ngang rời đi, chuyện cụ thể, Tào Song sẽ đến cáo chi ngươi, cái kia nội ứng, ngươi bắt được, tự không cần đến tìm ta, mình xử trí đi. Diệp Thiên Trạch thở dài, lập tức trở về nhà tranh, nhìn thấy Đường Ninh, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ta có chuyện gì, muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Đường Ninh hỏi. Lập tức 8 quốc thi đấu, Tông chủ nói gọi ta Diệp Thiên Trạch thuật lại một lần, tiếp tục nói, bằng không ngươi giúp ta đỡ một chút. Việc này, giống như chỉ có ngươi mới có thể ra mặt a, ngươi là đan các phó các chủ, đại biểu đan các, cũng chỉ có ngươi có tư cách này, có thể cùng những tông phái kia lãnh tụ đi liên hệ. Đường Ninh nói, người tông chủ kia cùng các chủ đi không phải càng tốt hơn, rõ ràng chính là mình lười biếng không kiếm sống. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, nhưng không phải như vậy, loại trường hợp này, Ngọc Hư Tông hay là cần phải thận trọng đối đãi, nhưng nếu như xuất một cái bình thường trưởng lão, lại không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, nếu là tông chủ và các chủ tự thân xuất mã, vậy cũng thái hạ thấp thân phận. Đường Ninh nói, ngươi cùng Tào Song đại trưởng lão, là lúc sau Ngọc Hư nhị thánh, các ngươi chính dễ dàng cùng 8 quốc các thế lực lớn, hảo hảo làm quen một chút. Cái quỷ gì Ngọc Hư nhị thánh, ta mới không quan tâm đâu. Diệp Thiên Trạch nói xong, đột nhiên nhìn xem Đường Ninh, đạo, bằng không, ngươi tới làm đây Ngọc Hư nhị thánh, ngươi thấy thế nào? Ta không được. Đường Ninh đỏ mặt, bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, đi hướng ngoài cửa, Đường Ninh hô nói, ngươi đi làm cái gì hả? Có chút việc, đợi lát nữa liền trở lại. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm sao? Đường Ninh còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch đã đi xa. Nàng vốn là muốn hỏi, vì cái gì ngươi không hỏi xem ta vừa rồi trở về, lão sư hỏi ta cái gì đây? Diệp Thiên Trạch thuận vừa rồi kia con diều khí thức, liền đi tới ngoại môn, bởi vì cải biến bộ dáng, cho nên cũng không có mấy người nhận ra hắn. Ngay từ đầu, Diệp Thiên Trạch cũng không có cảm nhận được bất kỳ không đúng, nhưng hắn hồn thiên chiến thể, chính là dựa vào huyết sát chi khí chất đống, hắn đối huyết sát chi khí phi thường mẫn cảm, dù chỉ là tiết ra ngoài như vậy một tia, hắn cũng có thể dò xét đến. Gia hỏa này, giấu quá kia, yếu là bình thường hoàng tuyển sát thủ, căn bản không cần tìm, trực tiếp liền có thể khóa chặt. Diệp Thiên Trạch lúc này đem mình linh lực thả ra. Rất nhanh, hắn liền tìm được một chút vết tích, làm hắn phi thường ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà đi tới ngoại môn thải tập đường. Diệp Thiên Trạch càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn cảm ứng được huyết sát chi khí dày đặc nhất địa phương, cách hắn trước kia ở phòng ở, vậy mà không xa. Hắn đi vào người này phòng ở trước, lập tức gõ môn, lại nửa ngày cũng không nghe thấy bên trong mở ra môn, liền xông vào. Trong phòng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nếu như không phóng thích linh lực đi phán định lời nói, hắn đều không thể cảm ứng được huyết sát vết tích xuất hiện. Trong phòng đợi nửa canh giờ, bên ngoài rốt cục có động tĩnh, cửa vừa mở ra, Diệp Thiên Trạch liền ngây ngẩn cả người. Đứng ở trước mặt hắn người, hắn rất quen thuộc, tại sao là ngươi? Diệp Thiên Trạch quái dị nhìn xem hắn. Ngươi là, người tới chính là Lãng Vãn Tiên, hắn quái dị nhìn trước mắt người, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Thiên Trạch lúc này khôi phục khuôn mặt, nói thế nào, không biết ta rồi. Lúc đầu chuẩn bị chạy trốn Lãng Vãn Tiên, lúc này quỳ xuống đất, nói bái kiến phó các chủ đại nhân. Ha ha ha, cái gì đại nhân không đại nhân? Diệp Thiên Trạch đi qua, đưa tay dìu hắn. Ngay tại Lãng Vãn Tiên buông lỏng cảnh giác một sát na, Diệp Thiên Trạch đột nhiên uống nói, nhiếp thần. Lãng Vãn Tiên sửng sốt một chút, lúc này hất ra Diệp Thiên Trạch tay, trên thân đột nhiên đã tuôn ra một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí. Nhưng mà, giờ phút này đã quá muộn, Diệp Thiên Trạch sớm đã triển khai hồn thiên ý chí, đem cả người hắn đều phúc che xuống. Đang lúc Diệp Thiên Trạch coi là khống chế được Lãng Vãn Tiên lúc, kia huyết sát đột nhiên ngưng tụ lại cùng nhau, theo sát lấy hóa thành một đầu tinh hồng cự thú, đột nhiên nuốt xuống. Cái đó thôn cũng không phải Diệp Thiên Trạch, hắn thôn chính là Lãng Vãn Tiên thân thể, đây là Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, lấy hắn tu vi hiện tại, chính là có thủ đoạn, cũng không có khả năng thi triển ra. Cũng nhưng vào lúc này, thức hải bên trong quá khứ chi thai, đột nhiên ông chấn động một cái, theo sát lấy chính là một cỗ bàng bạc ý chí, bao trùm mà xuống. Ba một tiếng, kia tinh hồng cự thú, trong nháy mắt bị đây ý chí đánh. Chương 385, hạt cát trong sa mạc. Lại nhìn Lãng Vãn Tiên lúc, đã ánh mắt vô thần, hoàn toàn bị nhiếp thần nhãn khống chế được. Vừa rồi kia cỗ ý chí Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cũng không phải kiếp trước ý chí. Kiếm ý, Thái Nhất nói, còn nhớ rõ kia thất thải hài cốt sao. Trong đó có mấy cái dùng kiếm, ta hiện tại đã có thể ở trong đó một cái bảy màu dưới hài cốt, gắng gượng qua 10 chiêu. 10 chiêu, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, theo sát lấy, trong óc của hắn. Lúc này xuất hiện Thái vừa đối kháng kia thất thải hài cốt hình tượng, so với trước đó, Thái Nhất ý chí, cường đại quá nhiều, hắn cơ hồ đem kiếp trước sở học, dùng đến cực hạn, mới khó khăn lắm chịu đựng đây 10 chiêu. Không sai, Diệp Thiên Trạch có chút hiểu được, người lĩnh ngộ đồ vật, ta cũng có thể lĩnh ngộ, đúng không? Vốn là một thể, sao là người ta phân chia? Thái Nhất nói, Diệp Thiên Trạch không nói thêm gì nữa, ý thức khôi phục, tỉnh lại Lãng Vãn Tiên, nói, Hoàng Tuyền sát thủ. Đúng vậy, Lãng Vãn Tiên ánh mắt né tránh, ngài là thế nào phát giác ta sao? Ta đã ẩn tàng thật tốt, trừ phi là tông chủ cái kia cấp bậc, nếu không, căn bản không ai có thể nhìn ra dấu vết để lại. Ngươi nói không sai, trước đó cùng ngươi ở chung một chỗ, ta cũng không có phát giác, bất quá, ta muốn xem xét các ngươi Hoàng Tuyền người, căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thiên Trạch nói, hắn phát hiện, ý chí cường đại chỗ tốt. Ngay tại ở nhiếp thần nhãn có thể khống chế càng nhiều người, giờ khắc này ở huyễn ma tháp trung tâm trên tế đài, lại nhiều một bức tượng điêu khắc, chính là Lãng Vãn Tiên. Giống Lãng Vãn Tiên dạng này cảnh giới, hắn có thể đủ khống chế mấy chục cái, nhưng bởi vì Trương Thừa Vân dạng này một cái vương cảnh cao thủ duyên cớ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lại khống chế một cái giống Lãng Vãn Tiên dạng này tiểu lâu la. Nói như vậy, người thật là giả? Lãng Vãn Tiên hỏi, ngươi là thế nào nhìn thấu ta, chỉ bằng kia tử cực chân viêm? Diệp Thiên Trạch hỏi, địa hỏa 72, trong thiên địa này từ cực chân viêm, cũng không phải là chỉ có kia một đóa, ta cũng chỉ là xác nhận một chút, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không giả. Lãng Vãn Tiên nói, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là giả, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể chặn đường ta Hoàng Tuyền truyền tin con diều. Vậy ngươi liền nói sai, chặn đường ngươi Hoàng Tuyền truyền tin con diều, cũng không phải ta. Diệp Thiên Trạch cười nói. Lãng Vãn Tiên lập tức nghĩ đến vừa rồi kia cỗ kinh khủng ý chí, lập tức toàn thân run rẩy, tại Ngọc Hư Tông bên trong sở bỏ lăn lộn lâu như vậy, hắn chưa hề cảm nhận được qua đáng sợ như vậy ý chí. Phía trước kia một cỗ ý chí, tương đối yếu một ít, nhưng cũng làm cho hắn tê cả da đầu, đằng sau kia một cỗ càng cường đại, mạnh làm hắn ngạt thở. Làm nhiếp thần nhãn khế ước hoàn toàn định ra về sau, Diệp Thiên Trạch trực tiếp từ Lãng Vãn Tiên trên thân, bắt đầu rút ra ký ức. Mà hết thảy này Lãng Vãn Tiên căn bản cũng không biết, mà lại hắn phát hiện, tu vi hơi thấp một chút người bị nhiếp thần nhãn khống chế về sau, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn dò xét đến ý nghĩ của đối phương, thậm chí ngay cả nho nhỏ một tia tâm tình chập chờn đều có thể cảm nhận được. Rất nhanh, hắn liền từ Lãng Vãn Tiên trên thân, đạt được hắn tin tức cần. Lãng Vãn Tiên chẳng qua là Hoàng Tuyền điều động đến Ngọc Hư Tông bên trong rất nhỏ một con cờ mà thôi, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể hy sinh cái chủng loại kia. Nhưng bởi vì Ngọc Hư Tông quy củ bố trí, Lãng Vãn Tiên cũng là một cái vô cùng trọng yếu ám tuyến, hắn là từ nhỏ liền được đưa vào tới, trừ phi là thời kỳ phi thường, nếu không căn bản sẽ không vận dụng. Nếu không phải lần này sử dụng con diều, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện hắn đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, bởi vì trường kỳ không có sử dụng nguyên nhân, Lãng Vãn Tiên trên thân cũng không có cái gì đáng giá chú ý tin tức, duy nhất để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc chính là, Lãng Vãn Tiên gần nhất nhận qua một tin tức. Kia là Hoàng Tuyền nội bộ phi thường cao cấp những người khác gửi đi. Đô Thiên Duệ, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, Nam Cảnh Đô Thiên Thị. Đây là Hoàng Tuyền để hắn liên hệ người, chỉ tiếc Lãng Vãn Tiên cũng không có liên hệ, bởi vì Đô Thiên Duệ đã bị phạt tiến nhập nội môn hắc ngục, có thể không thể đi ra đều là cái vấn đề. Làm sao ngươi biết Đô Thiên Duệ? Nghe được Diệp Thiên Trạch, Lãng Vãn Tiên giật mình kêu lên. Từ nay về sau, trên người ngươi tất cả bí mật, ta đều sẽ biết, ta nghĩ bảo ngươi chết. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Diệp Thiên Trạch nói. Lãng Vãn Tiên lập tức toàn thân run rẩy, hắn cũng không sợ chết, Hoàng Tuyền sát thủ, dù chỉ là hắn loại này ám tuyến, cũng là không sợ chết, nhưng Diệp Thiên Trạch vừa rồi mấy câu, lại làm cho trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng. Diệp Thiên Trạch nói tới tử vong, kia là hồn phi phách tán tử vong. Chủ nhân, từ nay về sau, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta tuyệt đối không dám vi phạm chủ nhân ý chí. Lãng Vãn Tiên cũng không còn có thể bình tĩnh. Nhiếp Thần Nhãn kinh khủng, để Diệp Thiên Trạch đều có chút sợ hãi, loại này thuật pháp, có thể để cho người ta duy trì thanh tỉnh, lại có thể cải biến ý chí của một người, ngay cả Trương Thừa Vân đều ngoan ngoãn. Hắn kiếp trước cũng đã gặp rất nhiều loại này khống chế ý chí bí thuật, nhưng đại đa số ý chí, vậy cũng là trực tiếp áp đảo nô bộc phía trên, thậm chí là trực tiếp phá hủy rơi ý chí, để nô bộc biến thành một bộ cái xác không hồn. Trương Thừa Vân không có bị phát hiện, chính là bởi vì Nhiếp Thần Nhãn lợi hại. Hoàng Tuyền nếu có hồi âm, thứ một thời gian cho ta biết. Diệp Thiên Trạch nói, trong lòng mặc niệm danh tự là đủ. Rời đi ngoại môn, Diệp Thiên Trạch về tới nhà tranh, sau 3 ngày, hắn đạt được một tin tức tốt, cái thứ nhất là đan vương được đan dược luyện chế ra tới. Cái thứ hai thì là Lãng Vãn Tiên bên này, đạt được hồi âm, hắn căn bản cũng không cần đi tìm Lãng Vãn Tiên, liền có thể thông qua Nhiếp Thần Nhãn, đi thăm dò Lãng Vãn Tiên ý nghĩ. Tại Trương Thừa Vân trên thân, hắn nhưng không làm được đến mức này, nhiều nhất là thông qua Nhiếp Thần Nhãn lực lượng, triệu hoán hắn mà thôi. Hoàng Tuyền người, vậy mà lại cho là ta không phải giả. Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi. Tin tức nội dung rất đơn giản, chính là để cho Lãng Vãn Tiên nghĩ biện pháp xác nhận, nếu như không cách nào xác định, liền không cần hồi âm, Hoàng Tuyền người, sẽ phái người khác tới, về phần phái ai tới, cũng chưa từng nói rõ, thậm chí ngay cả cái thời gian đều không có. Cũng đúng vậy a, nếu như không phải là bởi vì Long Sát quan hệ, có lẽ ngay cả Ngọc Hư Tông chủ đều sẽ không cho là ta là giả. Diệp Thiên Trạch cười nói, bất quá, hay là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bọn hắn được Long Sát liên lạc với ta đến cùng một chỗ đâu. Hắn biểu hiện ra gì đó thực sự quá mức kinh người, mà dạ chỉ là tại Thiên Long Quốc nổi danh mà thôi, phóng tới 8 trong nước, chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Cấp Lãng Vãn Tiên truyền đạt mệnh lệnh, để hắn tùy thời chú ý Hoàng Tuyền động tĩnh về sau, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu tu luyện. Hắn hiện trong tay có một viên địa cấp hỏa nguyên đan, trừ cái đó ra, linh cấp thượng phẩm hỏa nguyên đan, càng là đạt đến hơn 100 mai nhiều. Nhiều như vậy hỏa nguyên đan, ta nếu là còn không thể được hỏa linh thể cường hóa đến cửu giai, kia thật đúng là gặp quỷ. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn đột phá biện pháp, đơn giản mà thô bạo, chính là dùng vô số đan dược đến đống, tích tụ ra một cái hoàn mỹ linh thể tới. Làm viên thứ nhất hỏa nguyên đan ăn vào, một cỗ kinh khủng hỏa linh lực lập tức ở trong thân thể hắn bạo phát. Nhưng mà, so với hắn đầy đáng sợ hồn thiên chiến thể, còn có bản thân hỏa linh thể cần thiết cường hóa đan dược, tự lộ ra hạt cát trong sa mạc. Chương 386, thẳng thắn gặp nhau. Nếu như nói Diệp Thiên Trạch hỏa linh thể, hiện tại là một ngụm chum đựng nước, vậy cái này từng khỏa hỏa nguyên đan, càng giống là từng cái tiểu thủy ly nước. Viên thứ nhất hỏa nguyên đan tiến vào thân thể, hóa thành hỏa linh lực, lập tức bị thân thể hoàn toàn hấp thu, Diệp Thiên Trạch xác thực cảm giác hỏa linh thể cường hóa một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cường hóa một chút mà thôi, còn chưa tới đạt trực tiếp phá vỡ một cảnh giới tình trạng. Hắn lúc này lấy ra 10 khỏa hỏa nguyên đan ra, khi hắn toàn bộ ăn vào về sau, thể nội lập tức nổ tung, một cỗ hùng hậu hỏa linh lực, phun ra ngoài, thẳng tới toàn thân. Trên người hắn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, phun ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, thân thể tản mát ra tràn đầy suốt ánh lửa, giống như là muốn bốc cháy lên. Một tia tạp chất, từ trong lỗ chân lông bài xuất, theo Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, trên người ánh lửa, đây mới dần dần biến mất. Trên người hắn truyền ra một cỗ mùi hôi thối. Đây là tạp chất bị gột rửa nguyên nhân, mà cảnh giới của hắn, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp phá vỡ, từ hỏa linh thể nhất giai, tiến vào hỏa linh thể nhị giai. 11 khỏa hỏa nguyên đan, mới tiến vào nhị giai, đây nếu là một tu sĩ bình thường, đoán chừng trực tiếp đạt đến cửu giai cũng có thể. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hắn biết càng đi về phía sau, đột phá thì càng khó, mà hắn hiện tại mới loại thứ hai linh huyết mà thôi, nếu như 9 đại linh huyết toàn bộ giác tỉnh đạt tới đỉnh phong. Không biết yếu tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Nói xong, Diệp Thiên Trạch lần nữa lấy ra 10 khỏa hỏa nguyên đan, toàn bộ nuốt xuống, theo thời gian trôi qua, thân thể đem hỏa linh lực hoàn toàn luyện hóa hết, trên thân tràn ra tạp chất, sớm đã bị kia kinh khủng nhiệt độ cấp bốc hơi. Sau nửa canh giờ, cảnh giới của hắn đạt đến hỏa linh thể tứ giai, dựa theo người bình thường cảnh giới để tính, đó chính là chiến sĩ tứ giai. Khi hắn lần nữa lấy ra 10 khỏa hỏa nguyên đan lúc, đã không cách nào làm cho hắn lại liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, luyện hóa thời gian phi thường ngắn, mà hắn bất quá đạt đến ngũ giai mà thôi. Làm 61 khỏa hỏa nguyên đan ăn vào, thực lực của hắn tăng dài đến lục giai. 71 khỏa hỏa nguyên đan ăn vào, thực lực của hắn tăng dài đến thất giai. 81 khỏa ăn vào, thực lực vậy mà chỉ đạt tới thất giai đỉnh phong, vậy mà không cách nào phá mở thất giai bình cảnh. 91 khỏa ăn vào về sau, nhục thể của hắn vững vàng đột phá đến bát giai, nhưng cách đột phá bát giai còn quá xa. Cuối cùng, Diệp Thiên trạch được cuối cùng 9 khỏa hỏa nguyên đan, tất cả đều phục dụng rồi, trọn vẹn 100 khỏa hỏa nguyên đan, Diệp Thiên trạch chỉ đột phá đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách cửu giai, thậm chí là linh thể đánh thành, còn kém rất xa. Nhưng hắn thời khắc này hỏa linh thể, lại đạt tới có thể xưng kinh khủng hoàn cảnh, chỉ cần thể hiện ra hỏa linh thể, trên thân tựa như dâng trào hỏa khí này đan lô, trong nhà tranh nhiệt độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không phải từ đặc thù vật liệu luyện chế, chỉ sợ toàn bộ nhà tranh đều sẽ bốc cháy lên, dù vậy, nằm ở trên giường Tần Vị Ương, cũng là lật qua lật lại, bị nóng không được. Nhiều lần, kém chút liền đem quần áo trên người cấp lột, cuối cùng bị Diệp Thiên trạch lại úp xuống. Chỉ còn một viên cuối cùng, Diệp Thiên trạch nhìn xem một viên cuối cùng địa cấp hỏa linh đan, tốt nhất đừng để ta thất vọng a. Khi hắn ăn vào đây một viên cuối cùng hỏa nguyên đan lúc, làm hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, viên này hỏa nguyên đan vậy mà trực tiếp biến thành một con cự mãng, ở trong thân thể hắn tả đột phải xông. Diệp Thiên trạch tranh thủ thời gian lấy hồn thiên quyết trấn áp, lúc này mới đem đây tình thế khống chế, nhưng kia hùng hậu linh lực, nhưng vượt xa 50 khỏa hỏa nguyên đan lực lượng. Kinh khủng hỏa linh lực, một nháy mắt liền tràn ngập tứ chi bách hài của hắn, đem cả người hắn đều chống đỡ lớn hơn một vòng. Toàn thân cao thấp kinh mạch, đều truyền đến nhói nhói cảm giác, giống như là muốn nổ tung. Cũng may, Diệp Thiên trạch khống chế kịp thời, bằng không đây phần lớn linh lực, chỉ sợ đều sẽ từ trong thân thể của hắn tràn ra, tiêu tán trong không khí. Theo thời gian trôi qua, đây hỏa nguyên đan lực lượng, rốt cuộc bị tiêu hao hơn phân nửa, mà thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên trạng. Nhưng vào lúc này, Đường Ninh đột nhiên xông vào, cảm nhận được kia cỗ đáng sợ sóng nhiệt đánh tới, nàng lúc này triển khai thủy linh thể. Nhưng dù cho như thế, nàng y nguyên cảm giác thủy linh thể khô nóng không lấy, nàng tranh thủ thời gian chạy đến Tần Vị Ương chỗ nào, được nàng bế lên, rời đi nhà tranh. Một canh giờ sau, Diệp Thiên trạch thuận lợi đột phá cảnh giới, từ bát giai trực tiếp đột phá đến cửu giai, đồng thời thẳng tới đỉnh phong. Hắn hỏa linh thể, đến thời khắc này mới xem như đại thành. Hắn hai tay để trần, đi ra bên ngoài, nhìn thấy Đường Ninh ôm Tần Vị Ương, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, không khỏi nói ra, vừa rồi. Ngươi là tại cường hóa hỏa linh thể. Đường Ninh đánh gãy hắn, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên trạch gật đầu nói. Nhìn qua hắn trần trụi thân trên, Đường Ninh nuốt một ngụm nước bọt, lúc này được Tần Vị Ương đưa trở về. Một lát sau, nàng chạy đến, triển khai tư thế, nói chúng ta đánh một trận. Ngươi chỉ có thể dùng hỏa linh lực. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Đường Ninh triển khai thủy linh lực, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, khổng lồ thủy linh lực, đem hắn chung quanh không gian, tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, lúc này triển khai trên người hỏa linh lực, chỉ nghe được hô một tiếng, còn như long khiếu. Phương viên mấy chục trượng, đột nhiên dâng lên trùng thiên ánh lửa, lửa này có hóa rồng chi thế, Đường Ninh cắn răng một cái, toàn lực ứng phó. Vọt vào hỏa diễm ở trong. Xì xì xì, nhưng nàng lại phát hiện, mình thủy linh lực hoàn toàn bị áp chế ở hỏa diễm bên trong, mà Diệp Thiên trạch căn bản cũng không có công kích tư thế, chẳng qua là triển khai mình hỏa linh lực mà thôi. Cái này khiến nàng không hiểu có chút tức giận, phải biết nàng thế nhưng là cao Diệp Thiên trạch, dòng dã một cái đại cảnh giới, chiến tương đỉnh phong cường giả. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục công kích, đúng lúc này, Diệp Thiên trạch đột nhiên đi tới trước mặt nàng, cái này khiến không ngừng hướng phía trước nàng. Không kịp lui lại, lập tức cùng với nàng đụng cái đầy cõi lòng. Nếu như vẻn vẹn đụng vào Diệp Thiên trạch trên thân, vậy còn không coi như là thái xấu hổ, nhưng thân thể của nàng, vừa đụng phải Diệp Thiên trạch thân thể, kia cố kinh khủng hỏa linh lực, trực tiếp đưa nàng hộ thân linh lực xông phá, chỉ là trong nháy mắt, quần áo trên người liền bị nhen lửa. Thân vì một cái ngưng tụ ra thủy linh sách chiến tương cường giả, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi đây hỏa diễm thiêu đốt, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại liên tiếp Diệp Thiên trạch. Quần áo mặc dù là trải qua thủ pháp đặc biệt chế tác, nhưng cũng không phải cái gì pháp khí. Quần áo bị thiêu hủy về sau, lập tức cùng Diệp Thiên trạch thẳng thắn gặp nhau. Mặt của nàng, một nháy mắt hồng đến cổ cùng, đơn giản so Diệp Thiên trạch hỏa linh thể còn muốn hồng, nhất làm nàng cảm giác được toàn thân run rẩy chính là, Diệp Thiên chạch tay, vậy mà nắm ở eo của nàng, theo bản năng được nàng bế lên. Chung quanh hô hô hỏa diễm đang gầm thét, hai người tại hỏa diễm bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút không biết làm sao. Cũng may, Diệp Thiên Trạch cũng là đã sống một thế người, gấp nhìn nàng chằm chằm thật lâu về sau, lập tức nhắm mắt lại. Thả ta ra, Đường Ninh hô, Diệp Thiên Trạch lại giả vờ làm không nghe thấy, cảm thụ được truyền đến mềm mại, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Thẳng đến Đường Ninh vùng vẫy một hồi, lập tức buông ra. A một tiếng nũng nịu thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch lúc này mới ý thức được mình đã làm gì, lúc này mở to mắt lại xem xét, lại nhìn thấy một đạo trắng bóng thân thể, đưa lưng về phía hắn xông về nhà tranh. Quả nhiên, dáng người so khuôn mặt càng mê người, Diệp Thiên Trạch nhìn mình, nói, ngươi cũng quá bất tranh khí a. Chương 387, ma hồn viên ủy thác. Đợi đến Đường Ninh lần nữa chạy đến lúc, phát hiện Diệp Thiên Trạch đã không thấy, vừa rồi một màn kia, để nàng đã cảm giác không mặt mũi thấy người. Hắn sẽ không cho là ta tức giận, Đường Ninh đáy lòng thầm nghĩ. Diệp Thiên Trạch giờ phút này đã rời đi nội môn, người đã đến ngoại môn, hắn tại ngoại môn lấy cái phi toa, trực tiếp thẳng hướng Thương Ngô Sơn mà đi. Một canh giờ sau, hắn rơi xuống phi toa, tiến vào Thương Ngô Sơn bên trong. Nhưng hắn cũng không có xâm nhập đến Thương Ngô Sơn nội bộ, tiến vào ở trong chừng 5 dặm, liền ngừng lại, hướng về phía bên trong hô lớn một tiếng. Qua hồi lâu, mặt đất đột nhiên chấn động lên, theo sát lấy một đầu to lớn vương thú, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhân tộc, Thanh Giao Đản, ngươi cũng cầm tới rồi sao? Vương thú nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt kia, tràn đầy quái dị. Mà đây vương thú, cũng chính là lúc trước vây công ba người bọn họ vương thú, đây là mạnh nhất kia một đầu, gần vương cảnh hậu kỳ. Diệp Thiên Trạch đưa tay, vứt cho cái đó 4 khỏa Thanh Giao Đản, lại không nghĩ rằng, đây vương thú không hề nghĩ ngợi, há miệng liền nuốt xuống, trực tiếp đem đây 4 khỏa Thanh Giao Đản cấp bữa ăn ngon. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý, nếu như đây vương thú cho là mình là loại kia dễ khi dễ loại hình, vậy hắn coi như sai. Cảm giác được ánh mắt của hắn, vương thú lạnh nhạt nói, Thanh Giao đã chết, ngươi chính là được đây 4 khỏa đản còn cho cái đó, cũng không có khả năng lại ấp suất Thanh Giao tới. Cái đó bị giết, Diệp Thiên Trạch hỏi, bị ngươi thương thành cái dạng kia, ngay cả răng độc đều đoạn mất, cho dù chúng ta không giết cái đó cũng không giữ được lãnh địa của hắn. Sớm muộn sẽ bị cái khác linh tộc giết chết, còn không bằng trực tiếp đoạn mất cái đó càng tốt hơn. Vương thú lạnh nhạt nói, Diệp Thiên Trạch không nói gì, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần áy náy đến, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình. Hắn nhìn cũng không nhìn đây vương thú, quay người liền hướng Thương Ngô Sơn bên ngoài tiến đến. Dừng lại, vương thú một tiếng quát chói tai, Diệp Thiên Trạch lập tức dừng bước lại, quay đầu lại nói, ta tuân thủ hứa hẹn, nhưng cũng không có nghĩa là, ta liền sợ các ngươi. Đừng hiểu lầm, vương thú lãnh nói, ngươi điểm ấy thịt, còn chưa đủ ta bữa ăn ngon, ta gọi lại ngươi là bởi vì chúng ta vương, nghĩ muốn gặp ngươi. Không cần, Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, ở chỗ này hắn còn có nắm chắc thoát đi, nhưng nếu là đi chỗ sâu, vậy hắn chính là một khối thịt cá trên thất gỗ, chỉ có thể mặc người chém giết. Đây nhưng không phải do ngươi, vương thú cười lạnh nói. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền chuẩn bị thoát đi, nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên bao phủ lại hắn, cái này khiến hắn toàn thân linh lực, đều phong tỏa ngăn cản, đây tuyệt đối là siêu việt vương cảnh đáng sợ lực lượng. So với tông chủ chỗ cho thấy khí tức, còn đáng sợ hơn mấy phần, nhưng cho dù là tông chủ, cũng sẽ không để hắn như thế không có chút nào hành động lực. Mà này khí tức, trực tiếp đem chung quanh sơn, đều hóa vì mình lĩnh vực, hoàn toàn đem hắn cầm giữ. Ngươi không tới gặp ta, ta liền tới gặp ngươi, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Qua hồi lâu, chỉ gặp một đạo kim quang lấp lóe mà tới, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, xuất hiện một đầu cao 7-8 trượng kim sắc viên hầu. Đây viên hầu ánh mắt lạnh lùng, càng yêu tộc giống nhau y hệt, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, cái đó cũng không phải là yêu tộc, bởi vì hắn trên thân, không có chút nào yêu khí. Ma hồn viên, Diệp Thiên Trạch nói, ma hồn viên lạc ở trước mặt hắn, đầu kia vương thú lập tức cúi đầu xuống, không có vừa rồi ngạo khí. Nhân tộc, có chút nhãn lực, ma hồn viên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phát hiện Diệp Thiên Trạch trong mắt, cũng không có sợ hãi, không khỏi hỏi nói, ngươi không sợ ta? Không sợ, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, U Cầm, có đảm lược, ngươi là ta gặp qua nhất có đảm lược một cái nhân tộc, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ma hồn viên nói, ta muốn cho ngươi làm một chuyện. Vì cái gì tìm ta? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi nhân tộc này thật có ý tứ, người bình thường không nên hỏi ta, là chuyện gì sao? Ma hồn viên nói, là chuyện gì? Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi, ma hồn viên im lặng, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà trực tiếp như vậy, còn không cho mặt mũi như vậy. Nhưng nó tựa hồ thật sự có sự tình cầu hắn, cho nên, cũng không có sinh khí, nói ra ta cần ngươi đi âm khư, bang ta lấy một vật, về phần ta vì sao cho ngươi đi, tự nhiên là bởi vì, ngươi hết lòng tuân thủ trước đó hứa hẹn. U Cầm, nếu như ta không tin thủ hứa hẹn đâu, Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ nói, nếu như ngươi không tin thủ hứa hẹn, đây tám quốc đem vô ngươi dung thân chỗ, ma hồn viên rất là tự tin. Vì cái gì chính ngươi không đi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Âm khư chỉ có nhân tộc đi vào mới có còn sống tỷ lệ, linh tộc hoặc là tộc quần khác đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma hồn viên nói. Tốt, chúng ta tới đó nói chuyện thù lao đi. Diệp Thiên Trạch nói, phải biết, âm khư cho dù là nhân tộc đi vào, cũng người không còn một. Ngươi nếu là bang ta xuất ra như thế đồ vật, ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, tuyệt đối thỏa đáng, không mang theo mảy may nước, ma hồn viên nói. Có thể được đến một cái siêu việt vương cảnh linh thú hứa hẹn, tự nhiên là một kiện mỹ diệu sự tình. Thế nhưng là, cái hứa hẹn này, tựa hồ cũng phải lấy mạng mới dẫy, cái này khiến Diệp Thiên Trạch suy tư. Đồ vật như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, một kiện bảo vật, chỉ đối ta hữu dụng bảo vật. Ma hồn viên nói, ném cho hắn một vật, đây là ta lông tơ, đây có thể nhường ngươi phân rõ món kia bảo vật phương vị, một khi ngươi tìm được, chỉ cần thổi một hơi. Kia bảo vật liền sẽ rơi xuống trên người ngươi, nhưng ngươi chỉ cần một cây đi thu bảo vật này, còn lại ba cây, ngươi nhưng tự hành lưu lại, đây ba cây lông tơ, có thể bảo vệ ngươi ba cái mạng. Diệp Thiên Trạch cũng không tin, nhưng hắn có thể cảm nhận được đây lông tơ bên trong, truyền đến kia cỗ khí tức kinh khủng. Thổi một hơi, liền có thể sử dụng. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, cầm lại bảo vật, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi làm một chuyện, ta thích ngươi dạng này người thành thật tộc. Không thích loại kia dối trá nhân tộc, hy vọng ngươi không gọi ta thất vọng, ma hồn viên nói. Diệp Thiên Trạch lúc này được lông tơ thu vào, cười nói ta còn có một cái yêu cầu, đáp ứng ta cam đoan hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ma hồn viên sửng sốt một chút, nói, ngươi nói xem, ta sẽ suy nghĩ một chút. Diệp Thiên Trạch lúc này chỉ một bên đầu kia vương thú, nói, giết cái đó. Chính cúi đầu vương thú, trong mắt bên trong rốt cục lộ ra sợ hãi, chỉ nghe được oanh một tiếng. Đây vương thú vậy mà quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng cái đó lại ngay cả tha cũng không dám cầu. Phanh, ma hồn viên nâng lên nắm đấm, chính là một quyền rơi xuống. Kia vương thú đầu, trực tiếp bị một quyền này, đập cùng mặt đất tiếp xúc đến cùng một chỗ, thân thể một cái xoay người, lạc trên mặt đất. Chờ Diệp Thiên Trạch lần nữa nhìn lại lúc, đây vương thú đã đầu băng liệt, trên người xương cốt, đều bị một quyền này cấp vỡ nát. Hài lòng, ma hồn viên nói, hài lòng. Diệp Thiên Trạch nói, cho ta một năm thời gian, một năm về sau, ta giúp ngươi cầm lại bảo vật. Nói xong, Diệp Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn đầu kia vương thú, xoay người rời đi. Ma hồn viên sửng sốt một chút, sờ lên cằm suy tư nói, gia hỏa này không phải là vì yếu nó nội đan sao? Chương 388, đến từ Thiên Long Quốc lão bằng hữu. Thật không hiểu rõ những này nhân tộc, ma hồn viên nghĩ một lát, nhìn lấy thi thể trên đất, đang chuẩn bị khiêng trở về. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch lại chạy về tới. Nội đan cho ta, Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói, nếu như thân thể này cũng có thể cho ta, vậy liền không thể tốt hơn. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch chỉ là định cho kia thanh giao báo cái thủ coi như xong, nhưng nghĩ đến đây vương thú, hay là một đầu thủy hệ ma thú, lập tức đổi chủ ý. Ngươi vừa rồi vì cái gì không? Ma hồn viên không hiểu rõ, cấp ta cái giải thích tiên. Cho nó, Diệp Thiên Trạch trực tiếp móc ra viên kia phản tổ thanh giao đản. Sau đó lập tức thu vào. Ma hồn viên không nói hai lời, được thi thể hướng Diệp Thiên Trạch trên thân vung đi qua, thanh này Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, kém chút tựu bị nện nằm dạp trên mặt đất. Cái nào sợ sẽ là chết hẳn vương thú, đó cũng là vương thú a, thật muốn chịu như thế một chút, cho dù sẽ không bán thân bất toại, vậy cũng phải bị trọng thương. Hắn lúc này đem thi thể ném vào càn khôn giới, tựa hồ là sợ ma hồn viên hối hận, lái phi toa, liền hướng Ngọc Hư Tông mau chóng đuổi theo. Còn thật sự cho rằng ngươi không sợ đâu, ma hồn viên nhìn xem phi toa rời đi quang mang, quay người hướng sâu trong núi lớn mà đi. Trở lại đan các, Diệp Thiên Trạch phát hiện Đường Ninh ngồi tại nhà tranh cổng ngẩn người, không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ đến chuyện lúc trước, cảm thấy mình có chút không tử tế, lúc này ho khan hai tiếng, nói ta sẽ làm cái gì cũng không thấy. Đường Ninh gặp Diệp Thiên Trạch trở về, mặt một chút tựu cùng hỏa thiêu, vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch nói làm cái gì cũng không thấy, không hiểu hỏa khí, nói, người vô sỉ. Thấy được nàng quay người trở về nhà tranh, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, ta đây không phải là vì làm dịu ngươi xấu hổ sao? Làm sao lại vô sỉ? Hắn đi vào nhà tranh, nhìn thấy Đường Ninh nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn, lúc này lấy ra một cái ngọc hạp, nói, đây là đưa cho ngươi đền bù. Ngươi coi ta là gì người? Đường Ninh thật sự tức giận, ta nói yếu ngươi bồi thường sao? Ta để ngươi làm cái gì cũng không thấy sao? Nàng nói, nước mắt liền muốn xuống tới, thanh này Diệp Thiên Trạch cản lại, tốt xấu hắn kiếp trước cũng là nhân hoàng A, khi dễ một cái tiểu cô nương, thực sự không tử tế. Nhưng hắn hiện tại quả là không biết Đường Ninh khí từ đâu đến, lúc này được kia ngọc hạp mở ra, một luồng hơi lạnh đem trong nhà tranh, đông kết ra một tầng xương. Đường Ninh xem xét, phát hiện là một viên nắm đấm lớn viên đan dược, chính là bên trên tản ra hàn khí, cải biến nhà tranh hoàn cảnh. Vương vương cảnh nội đan, Đường Ninh thanh âm đều run rẩy lên, nhưng nàng cũng không có đi tiếp, người từ chỗ nào lấy được. Đây trong nội đan khí tức, phi thường khủng bố, chỉ là bị trong hộp ngọc trận văn áp chế, mới không có tràn ra tới. Vừa rồi đi một chuyến Thương Ngô Sơn, Diệp Thiên Trạch nói, còn gặp Thương Ngô Sơn chi chủ, không phải sao, ta tuân thủ hứa hẹn, cái đó tự đưa ta một viên vương thú nội đan. Đường Ninh mở to hai mắt nhìn, nhưng không tin trên đời này có chuyện tốt như vậy, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không đáp ứng kia ma hồn viên hứa hẹn a? Làm sao ngươi biết, Diệp Thiên Trạch hỏi, đây đã là một cái truyền thuyết, nhưng cơ hồ không ai có thể làm được. Đường Ninh nói, nếu như ngươi không làm lời nói, kia ma hồn viên sẽ truy sát ngươi. Diệp Thiên Trạch đến không ngờ tới có như thế một tầng, nói ra, nguyên lai là dạng này a, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp tránh né nó truy sát. Ta không, ngươi đem hắn trả lại. Đường Ninh lắc đầu nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức hơi tức giận, nắm lên tay của nàng, trực tiếp được ngọc hạp nhét vào trong tay nàng, nói, không cho phép cự tuyệt, không cho phép sinh khí, không cho phép cho ta vung sắc mặt, nếu không hừ hừ. Đường Ninh nghe xong, lập tức nghĩ đến trước đó một màn kia, mặc dù là vô tâm chi thất, nhưng mình lại bị hắn nhìn ánh sáng, đây nếu là thật dẫn tới hắn thú tính đại phát, vậy coi như thảm rồi. Nàng cầm lấy ngọc hạp, lúc này trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, thỉnh thoảng còn liếc trộm Diệp Thiên Trạch một chút, lại phát hiện hắn đã bắt đầu tu luyện. Kỳ thật, nàng đáy lòng là cao hứng phi thường, phải biết đây chính là vương cảnh nội đan, xuất ra đi bán, tuyệt đối giá trị liên thành, lại vẫn là có tiền mà không mua được. Đây là thủy hệ nội đan, hắn vừa rồi ra ngoài, chính là vì cái này. Đường Ninh nghĩ đi nghĩ lại, mặt một chút tựu đỏ lên. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, mà Diệp Thiên Trạch nhưng lại không biết, mình vô tâm một kiện lễ vật, vậy mà liền để cao cao tại thượng Đường tiên tử, triệt để lưu lạc. Mấy ngày về sau, hắn hỏa linh thể triệt để vững chắc, mà tại mấy ngày nay bên trong, đan các bên trong chuyện tốt liên tục. Mấy vị trưởng lão tuần tự, được Diệp Thiên Trạch cho đan phương, tất cả đều luyện chế ra, đây cơ hồ oanh động toàn bộ Ngọc Hư Tông, tám quốc mộ danh mà kẻ đến vô số. Phải biết, thiên nam tám trong nước, có thể nhất luyện đan chính là Ngọc Hư Đan Các, Ngọc Hư Tông Ngọc Hư Đan, càng là danh dương tám quốc chi bên ngoài. Hiện tại một chút tựu xuất đến như vậy nhiều đan dược, làm sao lại không oanh động. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, các chủ mới đẩy ra một loại phá trướng đan, vậy mà có thể bài trừ tâm ma. Một nháy mắt, đan các thanh danh, thậm chí lấn át toàn bộ Ngọc Hư Tông, mọi người không khỏi nhớ tới trong truyền thuyết đan môn thời đại. Diệp Thiên Trạch mới từ trong nhà tranh, liền thấy tông chủ tức hổn hển chờ tại cửa ra vào, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch, nói, những cái kia đan phương, tất cả đều là ngươi cấp những lão gia hỏa kia. Đúng vậy a, bọn hắn không có nói cho ngươi sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi tông chủ cầm nắm đấm, có chút oán giận, lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, thật muốn động tiểu gia hỏa này một sợi lông, bên trong lão gia hỏa, khẳng định liều mạng với hắn. Ta liền nói a, những lão gia hỏa này, làm sao lại như vậy không muốn mặt, như ngươi làm thủ tịch phó các chủ, vậy mà một mặt ý kiến đều không có a, nguyên đến cả đám đều thu chỗ tốt a. Tông chủ cảm giác mình bị lừa gạt, nhớ ngày đó Ngọc Hư Tông, liền lấy một cái Ngọc Hư Đan đan phương, liền đem toàn bộ đan môn lắc lư tới, hiện tại Diệp Thiên Trạch tốt, ném ra cửu cái địa phẩm đan phương, mặc dù chỉ có một cái cùng Ngọc Hư Đan có thể so sánh, nhưng có thể xưng kinh khủng. Tông chủ đến là không lo lắng đan các sẽ tạo phản, nhiều năm như vậy, đan các tại Ngọc Hư Tông bên trong nhưng thư thản đó tất cả vật liệu, đều là miễn phí lấy dùng, bất kỳ chỗ nào, đều không có loại chuyện tốt này a. Hắn lo lắng chính là, đan các thanh danh, trực tiếp liền đem Ngọc Hư Tông phủ lên, cái này khiến hắn tông chủ còn thế nào làm. Diệp Thiên Trạch nhìn ra ý nghĩ của hắn, trêu ghẹo nói, tông chủ không cần phải lo lắng, dù là ta tương lai làm các chủ, cũng sẽ không thật đem ngươi vị kia người thừa kế như thế nào, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho hắn qua rất thoải mái. Tông chủ một mặt hắc, lại biết hắn là đang nói đùa, lạnh nhạt nói, ta nhường ngươi làm sự tình làm như thế nào. Diệp Thiên Trạch cũng nghiêm túc lên, nói yên tâm, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, còn chiếm được một chút kinh hỉ. Ừm, tông chủ không có hỏi, nói, từ nay trở đi chính là tám quốc thi đấu, ngươi phụ trách đi chế định quy tắc đi, mặt khác, tám quốc cường giả, ngươi cũng hẳn là làm quen một chút, nói không chừng bên trong còn có một số lão bằng hữu của ngươi đâu. Lão bằng hữu? Diệp Thiên Trạch cười, cũng có Thiên Long quốc người sao? Thần Long kiếm tông tông chủ, Thiên Long quốc quốc chủ, cùng Thiên Long thánh cảnh người, đều đến đông đủ. Tông chủ nói xong, quay người liền đi, nghe nói, bên trong còn có một số kinh hỉ. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhưng không cảm thấy trên đời này có chuyện gì có thể kinh đến hắn, ngược lại là nhìn xem tông chủ kia A Na Mạn Diệu dáng người, có chút quái dị. Hắn theo bản năng nói ra, tông chủ đại nhân, ngài có phải hay không nữ giả nam trang hả? Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh đánh tới, chờ tông chủ quay đầu thời điểm, đã sớm trượt đến không còn hình bóng. Chương 389, Cổ Thần Tông, Diệp Thiên Trạch còn chưa tới ngoại môn, liền bị một người chặn lại, hắn sửng sốt một chút, hỏi, ngươi muốn làm gì? Phó các chủ Mạc phải sợ, ta không có ác ý. Ngăn lại hắn người, chính là Tào Song. Có việc, Diệp Thiên Trạch hỏi, các đại tông môn người rất nhanh tới đủ, các đại đường khẩu đều cần phái người tới nghênh đón, người ta chủ yếu người phụ trách. Tào Song nói, việc này ta đã giao cho Bạch Tiêu Diêu, trước kia không phải cũng là hắn chuyên môn làm chuyện này. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đi tìm hắn đi, ta có chuyện khẩn yếu xử lý. Phó các chủ ai nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nghênh ngang rời đi, Tào Song thở dài một hơi, lại bắt hắn không thể làm gì, hay là tuổi quá nhỏ, không quá biết đại thể a. Diệp Thiên Trạch đến không phải không biết đại cục, chủ yếu là đây trùng chuyện phiền phức, hắn thấy chính là sóng phí thời gian mà thôi. Còn không bằng đi xem một chút Thiên Long thánh cảnh người, lấy Thiên Long quốc tại tám quốc địa vị, bọn hắn đãi ngộ khẳng định không thế nào tốt. Diệp Thiên Trạch chỉ là thoáng cải biến một chút bộ dáng, liền tiến vào ngoại môn chỗ tiếp khách, mỗi một quốc khu vực đều là đơn độc, cổng còn có thủ vệ, nhưng đây cản không đến Diệp Thiên Trạch, hắn sáng lên hạ lệnh bài, liền đi thẳng vào. Vừa mới đến bên trong, liền nghe đến một trận tiếng cãi vã, mở miệng chính là một nữ nhân, nói, ngươi không đi theo ta, ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Ha ha, đây nhưng không phải do ngươi, chờ thi đấu qua đi, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Theo sát lấy truyền đến thanh âm của một nam nhân, ngươi nếu lại bức ta, ta tự chết cho ngươi xem. Nữ nhân bướng bỉnh nói, chết, ngươi không vì người trong nhà của ngươi ngẫm lại, lúc trước ký kết hôn ước thời điểm, bọn hắn thế nhưng là làm cam đoan. Nam nhân uy hiếp nói, nữ nhân trầm mặc, đúng lúc này, một cái thanh âm khác truyền đến, nói, ngươi người này, cũng quá vô sỉ đi, người ta đều không thích ngươi, ngươi còn muốn quấn quýt chặt lấy. Nhốt ngươi nhóm thí sự, đây là Cao gia cùng ta Cổ Thần Tông sự tình, đến phiên ngươi Thiên Long thánh cảnh nhúng tay sao? Nam nhân uy hiếp nói, còn dám lắm miệng một câu, tin hay không, ta phái người diệt ngươi Thiên Long thánh cảnh, một cái thiện tàng ta vị hôn thê tội danh, cũng đủ để bảo ngươi Thiên Long thánh cảnh chịu không nổi. Ngươi tiếng cãi vã càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thiên Trạch lại nhíu mày, hắn chính nghe lai kình, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, phó các chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiên Trạch quay người, chỉ gặp Đường Ninh đi đến, nhìn thấy hắn cải biến bộ dáng, Đường Ninh kinh ngạc nói, mặt của ngươi làm sao sẽ? Xuyệt. Diệp Thiên Trạch duỗi ra ngón tay, nhỏ giọng nói, ta chính là đến tản bộ, ngươi tới làm cái gì? Tới gặp một cái lão bằng hữu, nghe nói nàng tới, ta tự tới xem một chút nàng. Đường Ninh nói, ngươi thật chỉ là đến tản bộ. Ừm, đúng thế, Diệp Thiên Trạch gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, đạo, chờ một chút ta làm ngươi tiểu tùy tùng, đi theo ngươi đi vào chung nhìn xem. Đường Ninh không rõ hắn vì sao lại có như thế không hợp thói thường yêu cầu, nhưng vẫn gật đầu, nói, ngươi có phải hay không tại trốn tránh Tào Song đại trưởng lão a, ta vừa rồi tại Sơn Thương nhìn thấy hắn, nói là đi tìm ngươi, về sau liền đi tìm Tiêu Diêu sư huynh. Ừm, không sai biệt lắm, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói. Diệp Thiên Trạch vốn là chuẩn bị gặp Thiên Long thánh cảnh người trực tiếp cho thấy thân phận, nhưng hắn tưởng tượng lộ ra ánh sáng thân phận sẽ dẫn tới Hoàng Tuyền truy sát, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chí ít hiện tại, hắn còn không cần quá lo lắng Hoàng Tuyền, bởi vì Hoàng Tuyền cũng không cho rằng hắn chính là giả. Hai người đi vào, chỉ gặp một đám người ngay tại cãi lộn, Đường Ninh nghe được cãi lộn, lập tức nổi giận. Cùng kia cổ thần tông nam tử cãi lộn người, chính là Cao Sầm Vân, đứng tại phía sau hắn chính là Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối. Điện Vô Quang cũng tại, chỉ là hắn không nói gì, dẫn bọn hắn tới, chính là Cửu Thiên Sơn. Tại Thiên Long Quốc bên trong, Cửu Thiên Sơn e ngại bất quá chỉ là mấy cái cự phách mà thôi, nhưng tại ngày này Nam Tám Quốc cảnh bên trong, nhưng là khác rồi. Nhất là đây Ngọc Hư Tông bên trong, cao thủ nhiều như mây, nội môn chỉ cần là cái trưởng lão, vậy cũng là vương cảnh cường giả. Mà đối mặt vị này hùng hổ dọa người cổ thần tông nam tử, Cửu Thiên Sơn cũng không dám vọng động, bởi vì hắn biết rõ cổ thần tông lợi hại. Tám quốc xếp hạng thứ hai tông phái, gần với Ngọc Hư Tông, mặc dù không có Ngọc Hư Tông như thế tính áp đảo lực lượng, nhưng muốn đối phó một cái xếp hạng cơ hồ tại cuối cùng Thiên Long Thánh Cảnh, hay là dễ dàng. Các ngươi tốt nhất là thành thành thật thật đem người giao ra, bằng không, chờ ra Ngọc Hư Tông, ta định gọi các ngươi có đến mà không có về. Nếu như trước đó, nam tử này còn cho bọn hắn một điểm chút tình mọn, vậy bây giờ chính là trực tiếp uy hiếp. Ngoại trừ Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối bên ngoài, mấy người đều giữ vững trầm mặc, xa xa Thần Long Tông chủ và Thiên Long Quốc quốc chủ, lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, huống chi, đây là tám quốc xếp hạng thứ hai tông phái. Làm càn, Ngọc Hư Tông bên trong, cái nào cho phép ngươi đến Dương Oai? Diệp Thiên Trạch đang muốn mở miệng, Đường Ninh đoạt tiên đi tới. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Đường Ninh trên thân, nàng vẻ đẹp, là loại kia không cách nào làm cho người rời ánh mắt, xem nhẹ quanh mình hết thảy đẹp. Ngoại trừ Cửu Thiên Sơn bên ngoài, người ở chỗ này, đều nhìn nàng, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch ho khan hai tiếng, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, Cửu Thiên Sơn chắp tay thi lễ, nói, gặp qua Đường tiên tử. Có tu vi như thế, lại như thế tuấn tiếu, bọn hắn đoán cũng có thể đoán ra, đây là Ngọc Hư Tông vị kia đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí nói là tám quốc đệ nhất mỹ nhân đều không đủ. Mọi người đều là thi lễ, Cao Sầm Vân nhìn thấy Đường Ninh đến, tựa như là tìm được cứu tinh, thi lễ qua đi, lập tức nhích lại gần. Nam tử kia cũng là chiến tương sơ giai tu vi, anh tuấn thẳng tắp, chỉ là trong cặp mắt kia, lộ ra lại là một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí. Giống như tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Đường Ninh bên ngoài, không có một cái nào có tư cách, để hắn coi trọng mấy phần. Chu Vân Phong, gặp qua Đường tiên tử. Nam tử nói, ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta mới vừa rồi đâu. Đường Ninh mặt lạnh lấy, đột nhiên cảm thấy mình lời nói này, tựa hồ có chút quen thuộc. Suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên hiểu rõ ra, đây không phải liền là Diệp Thiên Trạch nói chuyện khẩu khí sao. Đường tiên tử chớ có nói giỡn, mặc dù đây là Ngọc Hư Tông địa bàn, nhưng ta vừa rồi cũng không nói yếu tại Ngọc Hư Tông bên trong, làm cái gì a? Chu Vân Phong nói, lại nói, Đường tiên tử là cao quý Ngọc Hư Tông nội môn trưởng lão, trộn rộn loại chuyện này, tựa hồ có phần a. Quả nhiên, Đường Ninh nghe xong, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, nàng rất muốn giữ gìn Cao Sầm Vân, bởi vì các nàng hai cái vốn là bằng hữu. Nhưng đối phương lại là cổ thần tông người, thật muốn quản xuống dưới, tự dính đến hai phái tranh đấu, Ngọc Hư Tông là không sợ cổ thần tông, nhưng cũng không hy vọng, vô duyên vô cớ rước lấy loại phiền toái này. Đang lúc nàng không biết nên đáp lại ra sao lúc, một bên Diệp Thiên Trạch nói ra, nếu là ta Ngọc Hư Tông địa bàn, như vậy, nếu để cho chúng ta được nghe lại ngươi uy hiếp nước khác tu sĩ, hoặc là chính ngươi lăn ra ngoài, hoặc là ta đánh ngươi ra ngoài. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Chu Vân Phong nộ nói, thật sự là không biết lớn nhỏ. Vừa dứt lời, Chu Vân Phong chỉ cảm thấy bên tai hô một chút, theo sát lấy chính là ba một tiếng, hắn còn không kịp phản ứng, liền bị một bạt tai đập bay ra ngoài. Chương 390, thoát ly khổ hải. Chu Vân Phong hai tên hộ vệ cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Vân Phong bay ra ngoài, chờ bọn hắn mang theo Chu Vân Phong gấp trở về lúc, chỉ gặp Chu Vân Phong nửa bên mặt đều sưng lên. Hắn chằm chằm lên trước mắt đột nhiên xuất hiện người áo đen, nổi giận mắng, ngươi lại dám đánh. Không chờ hắn nói xong, hắn đột nhiên phát hiện người này tựa hồ có chút quen thuộc, nhìn kỹ, sắc mặt lập tức đại biến. Quỷ điện nói, gặp qua Tào Song đại trưởng lão. Người tới chính là Tào Song, tại hắn phía sau đi theo người, thì là Bạch Tiêu Diêu, bởi vì Diệp Thiên Trạch làm vung tay trưởng quỹ, cũng chỉ có thể từ Bạch Tiêu Diêu tới làm chuyện này. Trước kia, cũng là Bạch Tiêu Diêu cùng Tào Song phối hợp, hai người ăn ý rất sâu, bọn hắn thật xa liền thấy Diệp Thiên Trạch cùng Đường Ninh tiến đến, chỉ là không có theo tới mà thôi. mà nghe được Chu Vân Phong nộ đối Diệp Thiên Trạch lúc, Tào Song không nói hai lời, chính là một bạt tai cấp tới, kia là một điểm dây dưa dài dòng đều không có. Thanh này một bên Bạch Tiêu Diêu, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, phải biết Tào Song thế nhưng là tại Diệp Thiên Trạch vậy bị thiệt lớn. Mặc dù xin lỗi, cuối cùng dàn xếp ổn thỏa, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ bất mãn a, hiện tại cấp Diệp Thiên Trạch ra mặt, đây là có chuyện gì? Đừng nói là Tào Song, chính là Đường Ninh cũng xem không hiểu a, nàng mỗi ngày đều tại cấp Diệp Thiên Trạch lo lắng, bởi vì hắn đắc tội người thực sự quá nhiều rồi, sợ ngày nào đi đường ban đêm, bị người ở ra rắm. Đến là Diệp Thiên Trạch tuyệt không ngoài ý muốn, đối với Tào Song lấy lòng, hắn vẫn là rất hài lòng, cười lấy nói ra, đa tạ đại trưởng lão. Tào Song một mặt xấu hổ, cũng rất có phong độ khẽ vuốt cằm, đến lúc này trong lòng hai người khúc mắc coi như là triệt để giải khai. Đường Ninh cùng Bạch Tiêu Diêu thực sự có chút xem không hiểu, nhưng cái này cũng không trọng yếu là, Tào Song đã ra tới, cái này đại biểu Ngọc Hư Tông bề ngoài. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn xem quỳ trên mặt đất Chu Vân Phong, Tào Song mặt lạnh lấy, như cái mặt đen diêm la. Ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại trưởng lão, còn xin đại trưởng lão thứ tội. Tại Tào Song trước mặt, Chu Vân Phong là một điểm tính tình đều không có. Kia là chịu một bạt tai, còn phải cho người ta bồi cái không phải, đây chính là Ngọc Hư Tông bá đạo chỗ. Nhưng Chu Vân Phong vẫn cảm thấy một bạt tai này, chịu có chút oan uổng, bởi vì hắn ngay từ đầu, tự đối Đường Ninh một cái tùy tùng mà thôi, về phần chạy đến một cái đại trưởng lão, cho hắn một bạt tai sao. Hắn càng nghĩ càng là ủy khuất, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, tràn đầy lệ khí, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền thu vào. Thiên Long Quốc bên này người, đều không nghĩ tới Tào Song vậy mà lại xuất hiện ở đây, thường ngày đều là bọn hắn chủ động đi tiếp. Tào Song nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, tựa hồ đang hỏi hắn, có phải hay không hài lòng. Nếu là không hài lòng, lại cho hắn một bạt tai, đó cũng là không sao. Diệp Thiên Trạch một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm ta hiện tại chính là một tùy tùng, người nhìn ta làm gì. Tào Song tựa hồ đọc hiểu ý tứ, quát lạnh một tiếng, cút. Chu Vân Phong mang theo hai người, lập tức rời đi nơi đây, Tào Song gặp mấy người về sau, liền vội vã rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Đường Ninh cùng Diệp Thiên Trạch, Lam Dục Hằng nhìn qua Đường Ninh chảy nước miếng, cũng không dám tiến lên nói chuyện. Đến là Dương Vô Hối nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch nhìn mấy lần, sắc bén con mắt, tựa hồ tràn đầy lo nghĩ. Đợi đến Đường Ninh mang theo Cao Sầm Vân sau khi rời đi, người ở chỗ này mới đem lực chú ý đặt ở Diệp Thiên Trạch trên thân. Như có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin chư vị thứ lỗi. Đối Thiên Long Thánh cảnh người, Diệp Thiên Trạch hay là rất khách khí, dù sao đều là người quen cũ. Trong đó có hai cái, hay là huynh đệ của hắn, yếu không phải là không thể bại lộ thân phận, hắn không phải đem hai người kéo đến đan các bên trong, đi tự ôn chuyện không thể. Lam Dục Hằng cũng là như quen thuộc, rất nhanh liền cùng Diệp Thiên Trạch trò chuyện quen thuộc, trên đường đi đều tại thăm dò Đường Ninh nội tình, giống như có lẽ đã xuân tâm manh động. Diệp Thiên Trạch chỉ là nói cho bọn hắn, mình là đan các đệ tử, cũng không có nói hắn là thủ tịch phó các chủ cái gì. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra hả? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi nói Cao sư tỷ hả? Lam Dục Hằng lập tức lai kinh, thở dài một hơi, đạo, kia là cái người cơ khổ a, từ nhỏ đã chết cha mẹ, bị nàng. Phanh, Cửu Thiên Sơn lúc này cho hắn một cái bạo lật, đau Lam Dục Hằng toàn thân run rẩy, người chung quanh lại tuyệt không đồng tình hắn. Tiểu hữu nhưng chớ có nghe hắn nói mò. Cao Sầm Vân nguyên thuộc tám quốc cổ thần tông dưới, một đại thế gia chi nữ, từ nhỏ cùng cổ thần tông Chu Vân Phong đính hôn hẹn, gia tộc bởi vậy đạt được cổ thần tông không ít chiếu ứng. Cửu Thiên Sơn nói, nhưng là, sau khi lớn lên, Cao Sầm Vân cũng rất phản đối hôn ước này, cho nên tự trốn đi tới Thiên Long Quốc, vào ta Thiên Long Thánh Cảnh, nói đến, đúng là số khổ. Vậy ngươi mới vừa rồi còn đánh ta, Lam Dục Hằng tức giận nói, người ta cũng không có cha chết nương. Dương Vô Hối xen vào một câu, hắc hắc, đây không phải vì Cao sư tỷ thêm điểm phân nha, ngươi nhìn vị sư huynh này, xem xét chính là đối nhà ta Cao sư tỷ tình hữu độc chung, nói thảm một điểm, còn không phải tranh thủ một chút đồng tình. Lam Dục Hằng vừa cười vừa nói, đáng tiếc a, chúng ta vị này Cao sư tỷ đã thích ta cái kia đại ca, mà lại là đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia, sư huynh ngươi sợ là không đùa. Diệp Thiên Trạch im lặng, nếu không phải vì sợ lộ ra ánh sáng thân phận, hắn không phải cấp Lam bàn tử mấy cước không thể. Lần thi đấu này, nếu là Cao sư tỷ có thể có được Ngọc Hư Tông yêu ái, gia nhập Ngọc Hư Tông, ta nghĩ cổ thần tông chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh lui. Một bên Điện Vô Quang nói, đúng vậy a, vị sư huynh này, ngươi nhưng phải cứu ta ra Cao sư tỷ thoát ly khổ hải, vạn nhất nàng nhìn ngươi biểu hiện không sai, lại coi trọng ngươi đây. Lam Dục Hằng nói, nhà ta Cao sư tỷ giác tỉnh thế nhưng là lôi linh lực, bây giờ đã lôi linh thể đại thành, chẳng mấy chốc sẽ tiến giai chiến tướng. Ngươi ngậm miệng, Dương Vô Hối có chút nổi nóng. Ai, không phải ta nói a, tam đệ a, ngươi cũng không như thế chấp nhất, lấy đại ca kia tính tình, còn không biết ở đâu tiêu diêu đó để Cao sư tỷ như thế tương tư đơn phương, cũng không phải cái biện pháp, ngươi nói đúng không, còn không bằng cấp vị sư huynh này một cơ hội nhỏ nhoi, cứu nàng thoát ly khổ hải đâu. Lam Dục Hằng nói. Diệp Thiên Trạch thật rất muốn đánh chết Lam Dục Hằng, nhưng hắn lúc này chỉ muốn kìm nén, đây chết bàn tử suốt ngày đều không ngóng trông hắn tốt. Một mực chờ Đường Ninh trở về, Diệp Thiên Trạch mới thoát đi Lam Dục Hằng ngôn ngữ oanh tạc. Lúc gần đi, Lam Dục Hằng còn nói, không phải nói, Ngọc Hư Tông đệ tử, mỗi cái đều là vênh váo hung hăng sao. Ta nhìn vị sư huynh này làm sao một điểm tính tình không có, không được, đợi lát nữa nhất định phải cùng Cao sư tỷ nói một chút, dạng này nam nhân tốt, đi đâu mà tìm đây. Đi không bao xa Diệp Thiên Trạch, nghe nói như thế, kém chút một cái lảo đảo, nghĩ thầm, người cái chết bàn tử, chờ ta chậm tới, ta đánh mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Trở lại đan các, Đường Ninh lại với hắn nói đến Cao Sầm Vân sự tình, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút bó tay rồi. Ngươi ý tứ, gọi là ta cứu nàng, Diệp Thiên Trạch hỏi. Đường Ninh đáy lòng đánh đây tính toán, vừa nghe thấy lời ấy, lúc này cười, nói ra, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng, được nàng thu nhập đan các đi, thiên tư của nàng cũng không yếu. Để ta suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 391, Lôi Chỉ Thủy. Diệp Thiên Trạch đến không phải là không muốn cứu Cao Sầm Vân, chỉ là từ hắn được Cao Sầm Vân lấy tới Ngọc Hư Tông đến, tuyệt đối là cái hạ hạ sách. Về phần thích, hắn đối Cao Sầm Vân nhưng không có giữa nam nữ tình cảm, mặc dù hắn biết Cao Sầm Vân kỳ thật đối với hắn đã sinh ra tình cảm. Nhưng ở Diệp Thiên Trạch xem ra, có chút tình cảm cũng không phải là người khác cho tín hiệu, liền muốn đi trả lời, việc hắn muốn làm quá nhiều rồi, địch nhân của hắn có thể là cả nhân tộc, mạnh nhất mấy người một trong. Hắn rời đi đan các, trực tiếp đi chấp pháp đường, làm tào xong nhìn thấy hắn đến lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là chắp tay thi lễ. Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, cái này khiến tào xong có chút giật mình, hắn cũng không biết Diệp Thiên Trạch đến từ Thiên Long Quốc, tự nhiên cũng không biết hắn là giả. Phó các chủ chẳng lẽ là thích nữ tử kia rồi? Tào xong hỏi nói, nếu như là thích, hà không chủ động theo đuổi đâu? Phó các chủ tuổi trẻ tài cao, nếu như chủ động theo đuổi, ta tin tưởng nữ tử kia là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngài sao? Diệp Thiên Trạch nghe bất đắc dĩ, Cao Sầm Vân quả thật rất đẹp, nhưng có một cái tuyệt sắc Đường Ninh ở bên người, hắn đều thờ ơ, càng không cần đối Cao Sầm Vân có cái gì ý nghĩ xấu. Hắn cũng lười giải thích, nghĩ thầm, các ngươi yếu hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm đi thôi. Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch nói ra, nếu như ta trực tiếp xuất thủ, đây chẳng phải là có chút dậu đổ bìm leo. Ta không muốn để cho nàng hiểu lầm. U Cầm Tào Song minh bạch, vừa cười vừa nói, nàng tu chính là lôi linh lực, nhập ta chấp pháp đường đến là vừa đúng, bất quá, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta hy vọng phó các chủ, có thể gia nhập lần so tài này. Tào Song nói, cổ thần tông có một người, ta nghĩ chỉ có phó các chủ, mới có thể đối phó. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, nói ra, người nào, nội môn tựu không ai có thể xuất thủ đối phó sao? Không dối gạt phó các chủ, lần này ta vị tiểu sư đệ kia, cũng không trở về đến, cho nên, trong nội môn chỉ sợ không có người nào là đối thủ của người này. Tào Song nói, nếu như vị tiểu sư đệ kia trở về, kia đến cũng không sợ người này. Người tiểu sư đệ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái, tiểu sư đệ Triệu Phàm, tông chủ thân truyền đệ tử, ta cũng là tông chủ thân truyền đệ tử, chỉ bất quá, ta so tiểu sư đệ hơn 10 tuổi, tiểu sư đệ cũng là tám quốc cảnh bên trong, trẻ tuổi nhất vương cảnh cường giả. Tào Song nói, U Cầm, chính là thịnh truyền vị tông chủ kia người thừa kế. Diệp Thiên Trạch hỏi, đúng vậy, Tào Song nhẹ gật đầu, đạo, chúng ta muốn đối phó người, chính là cổ thần tông Lăng Vô Địch, người này là cổ thần tông thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh, nửa bước vương cảnh thực lực, nhưng hắn lại có thể cùng vương cảnh cường giả một trận chiến, thậm chí còn từng chém giết qua một vương cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch nói, vậy làm sao ngươi biết, ta liền có thể chiến thắng Lăng Vô Địch. Huống hồ, ta thế nhưng là đan các thủ tịch phó các chủ, ta nếu là xuất thủ, đây không phải là có chút khi dễ người. Ha ha, đó cũng không phải là dạng này tính, tám quốc người cũng không cho rằng, ngươi chính là truyền thuyết cái tuổi đó, bọn hắn cảm thấy là ta Ngọc Hư Tông đang khoác lác, mà tuổi của ngươi, bản thân tự cùng bọn hắn không sai biệt lắm, kỳ thật cũng không tính là khi dễ người. Tào Song cười nói, vừa vặn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, Ngọc Hư Tông tương lai đan các chủ lợi hại. Khó trách ngươi vừa mới ra tay như vậy sạch sẽ lưu loát, cũng không hoàn toàn là vì hướng ta lấy lòng đi. Diệp Thiên Trạch nói, Tào Song đến cũng không phủ nhận, nói ra, đến cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình, ta đánh Chu Vân Phong, Lăng Vô Địch chắc chắn sẽ không bỏ qua, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ tại diễn võ trường bên trên tìm trở về, đến lúc đó ta Ngọc Hư Tông thế hệ trẻ tuổi, xác thực không có mấy cái là đối thủ của hắn. Vậy sao ngươi xác định, hắn mỗi một trận đều gặp được ta? Diệp Thiên Trạch hỏi, quy tắc, thế nhưng là từ chúng ta định, Tào Song cười nói, ta nói để hắn cùng ngươi so, hắn liền sẽ cùng ngươi so. Thành giao, Diệp Thiên Trạch sảng khoái đáp ứng. Cái này khiến Tào Song có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng sẽ tốn nhiều sức lực, dù sao Diệp Thiên Trạch hiện tại là thân phận gì. Đan các thủ tịch phó các chủ, mà lại, hắn cái này thủ tịch phó các chủ, hay là tám quốc từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất địa phẩm đan sư. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chuẩn bị rời đi, Tào Song đột nhiên gọi lại hắn, nói, đúng rồi, ngày mai sẽ có một buổi đấu giá, từ tụ bảo trai phụ trách, tám quốc các đại tông môn cùng thế lực, đều sẽ xuất ra bảo vật đi đấu giá, ta Ngọc Hư Tông cũng không ngoại lệ, ta nghĩ bên trong hẳn là có phó các chủ muốn gì đó. Hắn vứt cho Diệp Thiên Trạch một mặt lệnh bài, đây Ngọc Hư Thành trong phòng đấu giá, bao gian tốt nhất, bên trong có gần 10 vạn điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết hắn liều sống liều chết, tại ngoại môn gần nửa tháng, cũng mới kiếm mười mấy vạn điểm tích lũy, Tào Song đến tốt, trực tiếp tự tiến hắn 10 vạn. Nếu như chuyển đổi thành linh tệ, có thể là 100 vạn linh tệ, thậm chí càng nhiều, Ngọc Hư Tông điểm tích lũy, giá trị cao hơn qua linh tệ. Bởi vì tại Ngọc Hư Tông bên trong, hết thảy tất cả, đều phải dựa vào điểm tích lũy, không cần dùng linh tệ, nhất là tại đan các. Muốn mời đan các bên trong đan sư luyện đan, vậy thì phải lấy điểm tích lũy. Ngoại tông người, tìm đan các người luyện đan, hay là gấp đôi giá cả. Ai làm cho cả tám quốc, cũng chỉ có Ngọc Hư Tông đan các luyện đan lợi hại nhất, mà lại cũng không phải là tùy tiện lúc nào, đan các đều sẽ cấp luyện đan. Cũng chỉ có tám quốc thi đấu lúc, mới sẽ mở ra, cái này để đan các đan dược, lộ ra càng thêm đầy đủ chân quý. Thân là đan các thủ tịch phó các chủ, 10 vạn điểm tích lũy, đối ngày sau phó các chủ tới nói, bất quá chỉ là chút lòng thành mà thôi. Tào Song nói. U Cầm, đúng, tụ bảo trai tới đấu giá, hẳn là sẽ có vật phẩm bán đấu giá danh sách a. Diệp Thiên Trạch hỏi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ta cùng một chỗ ghi vào lệnh bài, ngươi chỉ cần xem xét lệnh bài, liền có thể xem xét đến đồ vật bên trong. Tào Song nói, Diệp Thiên Trạch lòng tràn đầy vui vẻ rời đi chấp pháp đường, hắn trở lại đan các bên trong, lập tức tra nhìn lên lệnh bài. Quả nhiên, như Tào Song nói, lệnh bài này bên trong có 10 vạn điểm tích lũy, trừ cái đó ra. Còn có một phần vật phẩm bán đấu giá danh sách. Cực phẩm Long huyết ngọc địa phẩm đan phương máu đào thạch huyền vũ quy giáp đạo khí đan lô đạo khí tiên sợi áo đây là lôi trì thủy địa giai võ học. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn xem danh sách bên trong từng loại đồ vật. Mỗi một dạng đều để hắn phi thường tâm động, chỉ ít tại hắn cảnh giới này, là cái gì đều rất thiếu, nhưng giá tiền này nhưng cũng không ít. Một cái địa phẩm đan phương, bán 20 vạn điểm tích lũy, làm sao không đoạt. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đồ vật trong này cơ hồ đều là 10 vạn điểm tích lũy cất bước. Mà Diệp Thiên Trạch trong tay, hết thảy cũng chỉ có không đến 15 vạn điểm tích lũy mà thôi, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một số dị bảo, tiêu vì không rõ, nhưng lại giá cả không ít. Không được, đấu giá trước đó, trước tiên cần phải làm điểm tích lũy mới được, nhất là đây lôi trì thủy, yếu thật sự là lôi trì thủy, vậy ta lôi linh thể đại thành có hy vọng rồi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, lôi trì thủy, thế nhưng là cường hóa lôi đình thể. Tốt nhất bảo vật, nếu mà có được lôi trì thủy, căn bản tựu không cần luyện chế cái gì lôi nguyên đan, trực tiếp lấy lôi trì nước rửa lễ là đủ. Chương 392, Thiên Thần Đan. Diệp Thiên Trạch bắt đầu suy nghĩ làm sao kiếm điểm tích lũy, hắn biết đến đan phương đến là không ít, cái gì địa phẩm, thiên phẩm, thậm chí là càng cao cấp, hắn đều có. Nhưng nếu là hiện tại lấy ra, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, mà lại, một khi đây trên thị trường địa phẩm đan phương nhiều lên, tự nhiên cũng liền không đáng giá. Loại này tát ao bắt cá sự tình, hắn là sẽ không làm. Bằng không, luyện đan, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến cái này nghề cũ, bình thường địa phẩm đan phương, luyện chế ra địa cấp đan dược, chỉ sợ giá cả cũng không có khả năng lưu động đi lên, nhưng nếu là đặc thù địa cấp đan dược, tỉ như nói giống phá trứng đan dạng như vậy. Diệp Thiên Trạch bắt đầu suy nghĩ trong đầu những cái kia đan phương, sau đó trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một loại đan dược này gọi là thiên thần đan. Thuộc về địa cấp cực phẩm đan dược, tiếp cận với thiên cấp, đan phương tự nhiên cũng là địa cấp cực phẩm. Mà đây đan ngay tại ở thiên thần hai chữ, sau khi phục dụng nhưng tại trong vòng nửa canh giờ, tăng lên tự thân năm thành lực lượng. Vậy thì tương đương với là nửa cái mình, đồng cấp bậc chiến đấu, nếu như ăn vào, trên cơ bản liền có thể vững như bàn thạch nghiền ép. Đây thiên thần đan, chỉ đối vương cảnh cùng vương cảnh trở xuống cường giả hữu dụng, vượt qua vương cảnh, liền không có tác dụng quá lớn. Nhưng đây thiên thần đan chỗ tốt ngay tại ở, thực lực tổng hợp tăng lên về sau, không có một tia tác dụng phụ. Đan dược này, nếu là luyện chế ra đến, khẳng định oanh động toàn bộ thiên nam tám quốc đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, thân là đan các thủ tịch phó các chủ, tốt xấu cũng phải có mình sở trường đan dược mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lập tức trở về đan các, hắn nhìn thấy một đám lão đầu, ngay tại tiếp đãi tám quốc cường giả, cùng bọn hắn trao đổi chuyện luyện đan tình, tranh thủ thời gian xẹt tới. Quách trưởng lão, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Diệp Thiên Trạch đụng lên đi hỏi. Quách Lăng Tuyển nghe xong, không nhịn được nói ra, đi đi đi, không thấy ta vội vàng nha, có chuyện ngày mai lại nói. Diệp Thiên Trạch vội vàng đến hỏi một cái khác trưởng lão, đạt được trả lời, căn bản Quách Lăng Tuyển cơ hồ không có gì khác biệt. Các ngươi bọn này gỡ mài sát con lừa lão bất tử. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, bọn gia hỏa này đều tại chào hàng mình vừa mới luyện chế ra tới đan dược. Từng chuyện mà nói thiên hoa loạn trụy, xem bộ dáng là chắc chắn sẽ không để ý tới hắn. Hắn đi vào nhà tranh đại điện, chỉ gặp các chủ, đang cùng một cái trung niên tráng hán nói gì đó, không đợi hắn tiến lên, các chủ liền nói ra, đừng phiền ta. Diệp Thiên Trạch, hắn tìm đến các trưởng lão, tự nhiên là vì làm vật liệu a, đây thiên thần đan mặc dù lợi hại, nhưng tài liệu luyện chế, cũng là phi thường hy hữu, ngắn thời gian bên trong tự nhiên không có khả năng lấy ra. Lão già, người nhớ kỹ cho ta. Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, đến đi ra bên ngoài. Nhìn thấy một đám trưởng lão còn tại chào hàng, lại tăng thêm một câu, các ngươi cũng đừng hối hận. Mấy cái trưởng lão nghe không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh không tiếp tục để ý, tiếp tục cùng những người kia chào hàng đi, hiển nhiên là chuẩn bị mượn đây một đợt, khai hỏa tên tuổi của mình. Diệp Thiên Trạch ngoài miệng mặc dù nói như vậy, kỳ thật đáy lòng cũng không trách bọn hắn, dù sao từng cái trước đó đều không có cái gì thành danh địa cấp đan dược, hiện tại luyện chế ra, tự nhiên muốn chào hàng ra ngoài. Nhưng bọn gia hỏa này thái độ lại làm cho Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, rơi vào đường cùng, hắn lập tức chạy tới nội môn phong thần điện. Rất nhanh, một dáng người uyển chuyển lão giả xuất hiện, cặp kia con ngươi xinh đẹp, hiện ra làn thu thủy, nếu như không phải bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch là tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Tiểu hòa tử, có việc a? Tông chủ âm dương quái khí nhìn xem hắn, trên dưới không ngừng dò xét, liền tựa như đang nhìn một đầu phì chư. Ta cần mấy loại vật liệu, ngươi nếu là có thể cho ta lập tức lấy ra. Ta nhất định, Diệp Thiên Trạch nói. Không chờ hắn nói xong, tông chủ trực tiếp ngắt lời nói, luyện đan a. Diệp Thiên Trạch sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, cuối cùng nhẹ gật đầu, luyện đan. Ha ha, tông chủ mỉm cười, để cho người ta nổi da gà, nói sớm đi, như thế che che lấp lấp làm gì, người luyện đan dược gì hả? Thiếu như thế âm dương quái khí, nhiều nhất ta luyện chế ra tới đan dược phân cho ngươi một nửa. Diệp Thiên Trạch nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là không lao lực. Tông chủ nói, một nửa, này làm sao hảo đó bằng không như vậy đi, ngươi luyện chế ra loại đan dược này, về sau ta yếu trích phần trăm một nửa, thế nào? Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Diệp Thiên Trạch cả giận nói. Vậy liền mời trở về đi. Tông chủ phủi mông một cái, liền chuẩn bị đi. Điều thấp điểm, nhiều nhất ta được đan phương này cho ngươi. Diệp Thiên Trạch cảm thấy, tông chủ tuyệt đối là hắn thấy qua nhất tinh người. Gia hỏa này lớn lên giống nữ nhân, tính toán nhỏ nhặt đánh cũng không thể so với nữ nhân chênh lệch. Khó mà làm được, ta phải nhìn xem là dạng gì đan phương, bằng không là cái gân gà đan phương, vậy ta chẳng phải là thua lỗ. Tông chủ cười nói, Diệp Thiên Trạch lúc này được thiên thần đan dược hiệu nói một lần. Lập tức nói, ngươi nếu lại quá phận, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Tông chủ lại bắt đầu trầm mặc, một lát sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Nắm lấy Diệp Thiên Trạch cổ áo, nói, ngươi xác định có loại này công hiệu. Giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được không phải tông chủ kia uy thế kinh khủng, hắn nghe được chính là một cỗ kỳ dị mùi thơm cơ thể. Nhất là tông chủ nhìn hắn chằm chằm cặp mắt kia, càng là phát ra mị lực kỳ dị, nếu không phải xác định nhìn thấy hắn tóc trắng xóa, biết hắn là ai, Diệp Thiên Trạch thật sự có chút hoài nghi, đây là nữ giả nam trang nữ nhân. Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt, tông chủ đây mới phản ứng được, cảm thấy có chút thất thố, thân hình lóe lên, rời đi hắn mấy bước, xoay người sang chỗ khác. Nếu quả thật có như thế công hiệu, ta có thể đem vật liệu cho ngươi tìm đủ, nhưng là đan phương thuộc sở hữu của ta. Tông chủ nói, Diệp Thiên Trạch còn đắm chìm trong vừa rồi một màn kia, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, thành giao, ta cần đây mấy loại vật liệu, mà lại nhất định phải lập tức lấy tới. Sau đó, Diệp Thiên Trạch báo ra mấy loại tài liệu danh tự, tông chủ nghe xong, lập tức nhíu mày, nói, nhiều như vậy cực phẩm vật liệu, đến là có chút phiền phức, bất quá, ngươi sau đó. Tông chủ biến mất về sau, Diệp Thiên Trạch suy tư lên, vì cái gì ta luôn cảm thấy, gia hỏa này chính là nữ nhân đâu. Đây chỉ là một loại trực giác, nếu như tông chủ thật là nữ giả nam trang, lấy nhãn lực của hắn, khẳng định có thể tại thứ một thời gian bên trong nhìn ra. Nhưng bây giờ nhãn lực của hắn, lại cùng trực giác của hắn, xuất hiện tương phản phán đoán, cái này khiến Diệp Thiên Trạch rất là mâu thuẫn. Chỉ cần có thể giúp ta lấy tới vật liệu, mới mặc kệ hắn là nam hay là nữ đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Một lát sau, tông chủ trở về, hắn cầm nhẫn chữ vật, nhưng không có đưa cho hắn. Ngược lại là Hồ Nghi nói, người xác định một phần tài liệu, liền có thể luyện chế ra tới. Nếu là luyện chế không ra lại như thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là luyện chế không ra, những tài liệu này, nhưng là muốn thu lợi tức. Tông chủ nói, ngươi dù sao cũng là đứng đầu một phái, làm sao cùng cái lão nương môn, tính toán tỉ mỉ. Diệp Thiên Trạch hỏi, tông chủ nghe xong, lập tức giống sù lông lên công kích, phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nhưng lần này hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không e ngại. Cuối cùng, hắn được khí thế thu, nhẫn chữ vật hất lên, nói, người yếu luyện chế không ra, người tự đưa ta 10 phần. Có chuyện ẩn ở bên trong, nhìn thấy hắn bóng lưng biến mất, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Chương 393, Nam Cảnh Cao Nhân, Diệp Thiên Trạch cầm vật liệu, trở lại đan các, nhìn thấy một đám trưởng lão còn tại chào hàng, cũng không để ý mình, liền trực tiếp tiến vào nhà tranh. Mở ra tam sinh lô. Các chủ gặp đây, đến cũng không có để ý, trực tiếp lôi kéo trung niên nhân kia rời đi, chờ đến toàn bộ đại điện rỗng tuếch, Diệp Thiên Trạch lúc này mới lấy ra từng loại vật liệu. Bên ngoài lô luyện đan, cần muốn nắm giữ địa luyện chi pháp, kỳ thật cũng chính là điều khiển địa hỏa chi thuật, Diệp Thiên Trạch trong tay có tử cực chân viêm, nếu như dùng đan vương đến luyện chế lời nói, tỷ lệ thành công hay là vô cùng cao. Nhưng lần này hắn chuẩn bị mình ngay cả luyện chế, kiếp trước hắn cũng không chủ tu đan thuật. Nhưng hắn đan thuật tạo nghệ, tại cả nhân tộc đều thuộc về người nổi bật. Đan vương mặc dù lợi hại, lại không thể có thể sánh được hắn, hiện tại luyện chế địa cấp đan dược, không làm khó được đan vương, đến thiên cấp, thậm chí trở lên đan dược, kia nhưng là khác rồi. Tam sinh lô khai lò lúc, đan vương liền rời đi khí hải, đi tới ngoại giới quan sát, đây cũng không phải là vuốt mông ngựa tới, hắn biết Diệp Thiên Trạch dạng này một vị nhân hoàng luyện đan, tuyệt đối có thể tham khảo chỗ. Địa hỏa chiết xuất. Diệp Thiên Trạch khống chế hỏa linh lực, rót vào tam sinh lô bên trong. Trong lò đan địa hỏa, lập tức phun ra ngoài, đây yếu là bình thường đan sư, khẳng định sẽ bị hù dọa, nhưng Diệp Thiên Trạch lại nắm chắc vô cùng tốt, đối tam sinh lô bên trong địa hỏa, có thể nói là điều khiển tự nhiên. Bệ hạ đối hỏa diễm khống chế, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đây cho dù là thiên hỏa, chỉ sợ cũng đồng dạng điều khiển tự nhiên đi. Đan vương ở một bên thầm nghĩ, địa hỏa chiết xuất. Là bên ngoài lô luyện đan bước đầu tiên, kỳ thật chính là nắm chắc hỏa hầu, để địa hỏa duy trì nhiệt độ cân bằng. Đây nhìn như đơn giản, trên thực tế thao tác phi thường khó khăn, nếu như không phải cùng địa hỏa có hết sức ăn ý, vậy thì nhất định phải hoàn toàn nắm giữ địa hỏa, nếu không hơi không cẩn thận, đầu nhập vật liệu, liền sẽ đốt thành cho bụi, hỏa hầu chênh lệch một tia đều không được. Mấy cái theo trình tự chiết xuất, tam sinh lô bên trong địa hỏa, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lô hỏa rất tràn đầy, nhưng không có phún trương. Lúc này, Diệp Thiên Trạch mới đưa vật liệu đầu nhập đi vào, nhưng cũng không phải là mỗi một loại vật liệu chiết xuất, đều là dựa vào một loại nhiệt độ. Căn cứ đan phương yêu cầu, mỗi một loại vật liệu điểm nóng chảy cũng không giống nhau, nhiệt độ hơi cao một chút, liền có khả năng không đạt được loại kia hiệu quả. Cho dù là đan vương khống chế tử cực chân viêm, cũng vô pháp hoàn toàn làm đến như đan phương muốn cầu chiết xuất hỏa hầu, cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến luyện chế ra đan dược. Sẽ thiếu mấy cái đường vân. Nếu như hoàn mỹ khống chế địa hỏa, mỗi một lần chiết xuất hỏa hầu đều đạt tới tài liệu hoàn mỹ điểm nóng chảy, luyện chế ra đan dược, tự nhiên cũng liền càng thêm hoàn mỹ. Đan vương ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì Diệp Thiên Trạch mỗi một lần chiết xuất một dạng tài liệu, cơ hồ hào không khoảng cách, liền chuyển đổi địa hỏa nhiệt độ, đồng thời đạt tới vật liệu cần thiết điểm nóng chảy, lập tức chiết xuất. Trong chớp mắt, đầu nhập trong đó vật liệu liền bị hòa tan, tinh luyện thành cần có đan dịch. Không hổ là nhân hoàng, dù là chỉ có cảnh giới cỡ này, luyện chế thức dậy cấp đan dược đến, cũng là thua phóng tự nhiên, ta muốn đạt tới cảnh giới cỡ này, chỉ sợ còn cần một chút hỏa hầu. Đan Vương đáy lòng thầm nghĩ, Đan Vương duy nhất có thể phinh đẹp Diệp Thiên Trạch chính là, kia thuộc tính thánh quang, cái đó luyện chế đan dược lúc, tự mang loại này thuộc tính, để bản thân đan dược, tăng lên mấy cái phẩm chất. Đang lúc Diệp Thiên Trạch tại Tam Sinh Lô trước điên cuồng luyện đan lúc, ngoại giới, các chủ đang cùng trung niên nhân kia nói chuyện hưng khởi. Nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện các chủ đối trung niên nhân này vô cùng tôn trọng, cứ việc trung niên nhân này tu vi không bằng hắn, nhưng các chủ từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn. Lần này Ngọc Hư Đan, chúng ta chỉ cần năm trước một nửa, đến là kia phá trướng đan, nếu như ngươi có thể mau chóng luyện chế ra đến, chúng ta sẽ giống đặt hàng Ngọc Hư Đan, hàng năm phân lượng sẽ không giảm bớt, thậm chí còn có thể gia tăng. Trung niên nhân nói, vì sao Ngọc Hư Đan không cần, các chủ kỳ quái nói, phải biết đây Ngọc Hư Đan, thế nhưng là thánh dược chữa thương a. Thánh dược chữa thương, trung niên nhân mỉa mai nói, kia cũng chỉ là tám quốc cảnh bên trong, đặt ở toàn bộ nam cảnh, đây Ngọc Hư Đan chữa thương hiệu quả, có thể không sánh bằng cái khác mấy loại đan dược, huống chi cảnh vệ quân đoàn sử dụng đại đa số hay là thiên cấp chữa thương đan. Các chủ nghe xong, sắc mặt thật không tốt, tám quốc cảnh bên trong, đan các hoàn toàn xứng đáng luyện đan đại gia, nhưng nếu là phóng tới đan các bên ngoài nam cảnh, kia nhưng là khác rồi. Nếu như không phải Ngọc Hư Đan hàng đẹp giá rẻ, khả năng trung niên nhân còn không có tính đem lời nói chết rồi. Các chủ sắc mặt lại không tốt, bởi vì đan các đan dược, chân chính đầu to, kỳ thật cũng không phải là tám quốc những thế lực này, mà là nam cảnh Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện trực tiếp cùng nam cảnh Chu Tước quân đoàn kết nối, cái nào sợ sẽ là thoáng cấp đan các một chút canh uống, đều đủ để đan các điên cuồng. Ta đã hiểu, các chủ thở dài một hơi, thế nhưng là, đây phá trướng đan phải giống như Ngọc Hư Đan như thế cung cấp, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, ít nhất phải nửa năm, mới có thể hoàn toàn thuần thục luyện chế ra đến lúc đó đan các cửu vị trưởng lão, sẽ cùng một chỗ luyện chế. Đây phá trướng đan thật muốn có loại kia hiệu quả, đan các liên quan Ngọc Hư Tông, chẳng mấy chốc sẽ tại nam cảnh quật khởi. Trung niên nhân nói, nghe nói, đây phá trướng đan là đan các tân nhiệm phó các chủ cung cấp đan phương. Không sai, các chủ cười khổ nói, U Cầm, bản tọa có thể nhìn một chút vị này thủ tịch phó các chủ. Trung niên nhân hỏi, đại nhân vừa rồi tựu đã thấy qua, các chủ nói, ta gặp qua. Trung niên nhân không hiểu ra sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, người nói là vừa rồi thiếu niên kia. Đúng vậy, các chủ nói, nhìn hắn căn cốt, vẫn chưa tới 20 đi, nghe nói hắn đem một viên linh cấp hỏa nguyên đan, trực tiếp tăng lên tới địa cấp. Trung niên nhân hơi kinh ngạc, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không làm bộ, kẻ này ngày sau tiền đồ vô lượng. Các chủ nói, xem ra người đan các khí vận tới, Ngọc Hư Tông dương danh nam cảnh cơ hội cũng đến. Cho dù là đan môn tổ sư tăng thêm Ngọc Hư Tông tổ sư, cũng chỉ có thể tại ngày này nam tám trong nước náo ra một điểm động tĩnh đi. Trung niên nhân nói, trẻ tuổi như vậy địa phẩm đan sư, cho dù phóng tới nam cảnh, đó cũng là người nổi bật. Nam cảnh, các chủ trong mắt sinh ra mấy phần kỳ vọng, đời ta sợ là không đi ra ngoài được, hắn đến là có rất lớn hy vọng. Cho nên, ngươi chuẩn bị đem hắn phóng tới nam cảnh đi sao? Trung niên nhân hỏi, đây chỉ sợ còn cần đại nhân dìu dắt. Các chủ khẩn thiết nói, ha ha ha, vì nhân tộc thu nạp nhân tài, vốn là chúng ta Hoàng Điện sự tình, chỉ cần hắn là như lời ngươi nói nhân tài, tự nhất định sẽ không để cho hắn mai một. Trung niên nhân chân thành nói, bất quá, ngươi hay là phải cẩn thận một chút, nam cảnh những cái kia thế tộc, nhưng đều khó đối phó, thừa hành đều là không làm việc cho ta, cũng không thể vì người khác sử dụng phương pháp, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Các chủ nhíu mày, nói ra, vậy trước tiên nuôi lớn người đi gặp hắn một chút đi. Trên người này mặc dù nhuệ khí 10 phần, lại tâm tư cẩn thận, đến cũng cho chúng ta giật mình không ít về đâu. Chương 394, Hãi Hùng Khiếp Phía. Trung niên nhân gật đầu, hai người vừa trở lại nhà tranh đại điện bên trong, cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chính xếp bằng ở Tam Sinh Lô bên cạnh luyện đan. Các chủ áp sát tới, mở to hai mắt nhìn, phát hiện Tam Sinh Lô bên trong, lô hỏa thuần thanh, địa hỏa không có chút nào tán loạn, ngược lại là đã đến ngưng tụ thành đan tình trạng. Đây là, trung niên nhân hiếu kỳ nói, bọn hắn mới đi ra không đến hơn một canh giờ, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch một lò tử đan dược, đều nhanh yếu luyện chế thành công. Ta cũng không biết hắn đang dở trò quỷ gì, bất quá, nhìn đây lô hỏa nhan sắc, rất nhanh đây một lò tử đan dược liền muốn thành công. Các chủ giải thích nói, đại nhân chính dễ dàng nhìn một cái, tiểu tử này tiêu chuẩn. Vậy liền chờ một lát đi, trung niên nhân nói. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết có người đi vào rồi, hắn đan dược đã đến một bước cuối cùng tạo hình, một bước này tại người khác xem ra, 10 phần khó khăn, nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, lại là lại dung dịch bất quá. Nguyên bản hắn là chuẩn bị luyện chế một lò tử thiên thần đan, tốt lưu cho mình dùng, kém thì lấy đi đấu giá, đổi lấy điểm tích lũy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, xuất đan thời điểm, lấy các chủ nhãn lực, khẳng định sẽ liếc mắt liền nhìn ra đan dược phẩm chất. Nếu như chỉ là linh cấp đan dược, hắn đến không quan trọng, toàn bộ cửu vân, cũng không sợ hù đến các chủ, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại luyện chế chính là thực sự địa cấp đan dược, hơn nữa còn là siêu việt phá trướng đan cùng ngọc hư đan đan dược. Ta nếu là làm cái đó mấy khỏa cửu vân thiên thần đan ra, kia há không được đem các chủ dọa sợ. Diệp Thiên Trạch trong lòng suy tư lên, mà lại, các chủ bên người người này, địa vị cũng không thấp, không được, xem ra cần phải giảm xuống một chút phẩm chất. Thế là, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể hy sinh một chút những tài liệu này, tại tạo hình thời điểm, hơi đem hỏa hầu cải biến một chút. Trong chớp nhoáng này, liền đưa đến toàn bộ tam sinh lô có chút bất ổn, nội bộ địa hỏa tuôn trào ra. Các chủ gặp đây, sắc mặt lập tức động lại, nghĩ thầm, mới vừa rồi còn tại nhân hoàng điện vị này thổi đại ngưu, hiện tại ngươi tựu cho ta như xe bị tuột xích. Đây luyện chế là cái gì cấp bậc đan dược? Trung niên nhân hỏi. Hẳn là linh cấp đan dược. Các chủ cười khổ nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói là địa cấp, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thiên Trạch luyện chế là địa phẩm đan dược. U cầm, linh cấp A. Trung niên nhân có chút thất vọng. Hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ, trước đó hắn tăng lên kia hỏa nguyên đan vì địa cấp đan dược, dùng thế nhưng là nội lô, mà bây giờ dùng bên ngoài lô luyện đan, tự nhiên lạnh nhạt không ít. Các chủ vội vàng giải thích nói. Vừa dứt lời, tam sinh lô đột nhiên chấn động lên, đan hỏa cuồng bạo, dâng trào càng ngày càng lợi hại. Lúc đầu nghe được các chủ, trung niên nhân tỏ ra là đã hiểu, nhưng thấy cảnh này về sau, càng thêm thất vọng. Hắn dùng nội lô luyện chế viên kia hỏa nguyên đan, sẽ không phải là trùng hợp A. Trung niên nhân hoài nghi nói. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, cầm bên ngoài lô luyện đan, luyện chế hay là linh cấp đan dược, đều biến thành cái dạng này. Nội lô luyện đan, nếu không phải trùng hợp, còn có thể là cái gì? Các chủ một mặt xấu hổ, đây nếu là Diệp Thiên Trạch hơi ra sức một điểm, hắn cũng không trở thành bị động như vậy, nhưng bây giờ để hắn nói thế nào? Cũng nhưng vào lúc này, Quách Lăng Tuyển mang theo một tất cả trưởng lão tiến đến, bọn hắn nhìn thấy các chủ cùng trung niên nhân đều tại, nhao nhao thi lễ. Mà ở bên cạnh họ, cũng đi theo một số người, những này chính là tới từ Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, cùng trung niên nhân là cùng nhau. Có thể làm cho bọn hắn ra ngoài chào hàng, tự nhiên không thể nào là tám quốc thế lực này đều là cầu lấy bọn hắn luyện đan. Đám người xem xét, việc vui lớn, Quách Lăng Tuyển cùng các chủ ánh mắt trao đổi một chút, rất nhanh hiểu được, đáy lòng lại cấp Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn. Lúc này nếu là luyện chế không ra, bọn hắn cùng Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện mua bán, khả năng liền sẽ bị Diệp Thiên Trạch cấp quấy nhiễu. Phanh, trong lò đan đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, toàn bộ đan lô một trận lay động. Cái này khiến ở đây trưởng lão, đều vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn. Tiểu tử, người cũng đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, một cái linh cấp đan dược đều luyện chế không ra, vậy coi như mất mặt. Quách Lăng Tuyển đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng khó chịu nhất hay là các chủ, hắn vừa thổi nhưu, được Diệp Thiên Trạch nhanh nâng lên trời, hiện tại đến tốt, một cái linh cấp đan dược luyện chế thành cái dạng này, hay là ở trước mặt người ngoài này vẫn là bọn hắn nhất khách nhân trọng yếu. Bọn hắn lại chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch nhưng thật ra là vì chiếu cố mặt mũi của bọn hắn, sợ bọn họ sẽ bị từ mình luyện chế ra đan dược hù dọa. Mà lại, vừa vặn là bởi vì có người ngoài tại, Diệp Thiên Trạch mới càng cần hơn chiếu cố mặt mũi của bọn hắn, nếu là không có ngoại nhân tại, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Trạch luyện chế thời gian càng ngày càng dài, mấy cái đến từ Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện người, đã không có kiên nhẫn nhìn tiếp nữa. Nhao nhao rời đi nhà tranh đại điện, mấy cái trưởng lão cũng bồi tiếp rời đi. Trung niên nhân kia nhìn hồi lâu, cũng rốt cục mất kiên trì, nói ra, vẫn là đi nhìn một chút Ngọc Hư Tông chủ đi, hắn luyện chế đoán chừng cũng cần trong đoạn thời gian. Liên tiếp sự cố, để trung niên nhân rất hoài nghi Diệp Thiên Trạch có thể hay không luyện chế ra tới. Các chủ chỗ nào nghe không ra hắn ý tứ, lau mồ hôi, nói ra tốt, chúng ta tiên đi gặp tông chủ, sau đó. Cũng nhưng vào lúc này, đan lô đột nhiên đình chỉ chấn động, đám người đều nhìn lại, ở bên trong hỏa diễm, cũng thời gian dần trôi qua lắng lại. Các chủ cùng Quách Lăng Tuyển, lại cảm giác đáy lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, vị này nhân hoàng điện đại nhân, rõ ràng chính là cho bọn hắn mặt mũi, mới không tiếp tục xem tiếp. Nếu như không nể mặt mũi, đại khái có thể lưu lại, nhìn Diệp Thiên Trạch trò cười, thậm chí khả năng hủy hắn tiền đồ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng quá không nhìn được thú vị, vậy mà liền tại người ta lúc sắp đi, được đan dược luyện chế ra tới. Vô luận cuối cùng ra chính là cái gì phẩm cấp đan dược, vừa rồi ấn tượng đã lưu lại, tự nhiên không có khả năng lại vãn hồi. Diệp Thiên Trạch không có khai lò, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn đám người một chút, một mặt mơ hồ nói, chư vị đây là. Các chủ mặt lạnh lấy, nói, vị này là đến từ Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện đại nhân, mấy vị này cũng là Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện người. Diệp Thiên Trạch nhưng không có thi lễ, chỉ là khẽ vuốt cằm, nói, hoan nghênh đi vào đan các. Nhân Hoàng Điện một đoàn người, lập tức lộ ra bất mãn chi sắc, đứng tại chỗ không nói một lời. Cái này khiến đại điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên, các chủ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế thất lễ, tranh thủ thời gian cho hắn nháy mắt, để hắn thi lễ. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ để ý tới hắn, nghĩ thầm vừa rồi tìm ngươi mượn tài liệu thời điểm, ngươi nhưng không phải như vậy a. Các chủ càng là sốt ruột, đáy lòng của hắn liền càng cảm thấy buồn cười, mắt thấy bầu không khí xấu hổ tới cực điểm, hắn lúc này mới lên tiếng. Ngay tại luyện đan, tha thứ ta không thể lễ ra mắt. Diệp Thiên Trạch xoay người sang chỗ khác, lúc này mở ra đan lô. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bộ dáng này, Nhân Hoàng Điện mấy người, phẩy tay áo một cái liền hướng đi ra ngoài điện. Trung niên nhân kia thở dài một cái, cảm thấy Diệp Thiên Trạch lại ỷ lại mới tự ngạo, không biết kính sợ. Đối với hắn vô cùng thất vọng, các chủ cùng chư vị trưởng lão lập tức đuổi theo, nhưng liền tại bọn hắn đạp ra cửa một sát na, toàn bộ đại điện đột nhiên tràn ra quang mang chói mắt. Theo sát mà đến, chính là một cỗ thấm vào ruột gan đan hương. Chương 395, như xe bị tuột xích. Đi tới cửa mấy người, lúc này quay đầu, nhìn xem kia chói mắt đàn ánh sáng, có chút khó tin. Dù sao vừa rồi thế nhưng là ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhưng mà, càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, kia cỗ đan hương thấm vào ruột gan, chỉ là tiểu hít một hơi, liền cảm giác thần thanh khí sảng, làm nhiều năm như vậy đầu lĩnh, các chủ tự nhiên biết đây không tầm thường. Ngay cả trung niên nhân kia cũng ngừng lại, hứng thú đánh giá một màn này, biểu tình kia hảo tựa như nói, ta muốn nhìn ngươi có thể làm ra manh mối gì tới. Các chủ đối với Diệp Thiên Trạch xác thực mặt khác một phen thái độ. Hắn rất lo lắng lúc này, Diệp Thiên Trạch sẽ cho bọn hắn suốt cái gì yêu, gây vị này Nhân Hoàng Điện đại nhân không nhanh, vậy coi như không ổn. Bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão cũng rất lo lắng, bất quá cỗ này đan hương, còn có kia đan ánh sáng, xác thực đem bọn hắn cấp hạ nhảy một cái, như là đã ra lò cũng không kém đây điểm thời gian, mất mặt cũng đều nhận. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đưa tay, lập tức một đạo đan quang bay ra, muốn bỏ chạy, lại bị Diệp Thiên Trạch đưa tay đè ép, chấn đè ép xuống. Mọi người thấy trong tay hắn nhiều một viên vàng óng ánh đan dược, trơn bóng sáng long lanh, cơ hồ không có đường vân. Các trưởng lão sắc mặt khó coi, tâm nghĩ tới chúng ta đợi nửa ngày, người tự cho chúng ta nhìn cái này. Có một số trưởng lão không đành lòng nhìn thẳng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nếu là trong nhà mình, đóng cửa lại đến, tùy ngươi làm sao náo đều tốt, nhưng bây giờ đây là có ngoại nhân tại a, mà lại, đây là đan các nhất khách nhân trọng yếu. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch vỗ đan lô, chỉ nghe được phanh một tiếng, trong lò đan lần nữa bay ra một viên thuốc, so với trước đó kia một viên đến, đây một viên càng thêm trơn bóng sáng long lanh, nhưng là phía trên đã có đường vân, nhưng cũng chỉ là tam vân mà thôi. Không phải nói trẻ tuổi nhất địa phẩm đan sư sao, một Nhân Hoàng Điện cường giả lại nhíu mày, làm sao luyện chế cái linh cấp đan dược, đều lao lực như vậy. Đúng vậy a, ta nhìn trước đó truyền ngôn, sợ là có vấn đề, nhỏ như vậy niên kỷ địa cấp đan sư. Chính là Nam Cảnh cũng không nhiều a, Thiên Nam Tám Quốc Thâm Sơn cùng cốc, làm sao lại xuất bực này thiên tài. Vừa rồi nhìn hắn luyện đan, ra nhiều lần vấn đề, thủ pháp đều sinh sơ vô cùng. Nghe được Nhân Hoàng Điện một đoàn người nghị luận, các trưởng lão ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, phản bác đi, Diệp Thiên Trạch biểu hiện bết bát như vậy, nhất làm cho người giận sôi chính là, vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Bọn hắn chính là có lòng muốn tròn, nhưng cũng tròn không lên a. Lúc này, các chủ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, dường như đang hỏi, người hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là nên có trình độ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra hắn muốn nói cái gì, lại không để ý tới hắn, được đan dược dùng ngọc hạp phong tốt, tiếp tục đập hắn đan lô đi. Gặp đây, một đám trưởng lão đều là không thể làm gì, mà những người kia hoàng điện người, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi. Cũng liền tại bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lần nữa lấy ra đan dược, lần này hắn nhưng không có che giấu, mà là được còn lại đan dược, tất cả đều làm ra. Còn lại hết thảy 7 viên, mỗi một mai đều là 7 văn đan dược, thậm chí còn có một viên cửu vân đan dược, hắn được đan dược mang lấy ra, lúc này thu vào, nhanh chóng nhanh rời đi đại điện, về phòng mình bên trong đi. Hắn đến không phải là không muốn cấp đan các tăng thể diện, chủ yếu là đan dược này nếu thật là hoàn toàn dựa theo nước của hắn chuẩn luyện chế ra đến, cũng không chỉ là oanh động tông môn, thậm chí có thể là kinh thế hãi tục, đến lúc đó một chút người có dụng tâm khác, tự nhiên cũng biết đi điều tra hắn càng sâu nội tình. Mà hắn mục đích, chính là đổi điểm tích lũy, đi tham gia cái đấu giá hội mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, các chủ rất nhanh liền tới tìm hắn, nhìn thấy hắn chính là một trận chửi mắng, ngươi tại làm trò gì, như vậy nhân vật trọng yếu tại, ngươi thế mà cho ta xuất yêu. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, gặp đây, các chủ ngữ khí cũng mềm nhũn ra, nói ra, vị kia nhưng là đến từ Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, ta đan các hơn phân nửa đan dược, đều là cung cấp cho bọn hắn, đắc tội bọn hắn, chúng ta tuyệt đối không có quả ngon để ăn, người hôm nay coi như là được mình tiền trình thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Diệp Thiên Trạch lại không thèm để ý, cười lấy nói ra, ta nhớ được đan các trước kia cũng không phải như thế sợ, Nhân Hoàng Điện làm sao rồi? Ngài tin hay không, ta như thường để hắn đi cầu ta luyện đan. Các chủ còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ khiêm tốn thụ giáo, nhớ kỹ cái này giáo huấn đó không nghĩ tới thế mà nghe được dạng này một phen ngôn luận, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, đưa tay liền muốn cho hắn một cái bạo lật, nhưng cuối cùng lại để xuống. Gỗ mục không điêu khắc được vậy, các chủ lưu lại câu nói này, thở phì phò liền đi. Lúc này hắn đối Diệp Thiên Trạch, quả thật có chút thất vọng, bởi vì Diệp Thiên Trạch mặc dù có năng lực, lại lòng cao hơn trời, còn không biết kính sợ. Dạng này người có lẽ sẽ trở thành khoáng thế kỳ tài, chỉ khi nào gặp được ngăn trở, liền có khả năng cả đời trì trệ không tiến. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng hắn sống hết đời, tự nhiên biết có một số việc nên xử lý như thế nào. Nhân Hoàng Điện đây nhóm người, căn bản tựu không cần đi nịnh bợ, chỉ cần ngươi có thực lực, người ta tự nhiên sẽ tìm tới cửa cùng ngươi kết giao. Ngươi nếu là không có năng lực, chính là thiên thiên mặt dày mày dạn cho người ta quỳ liếm. Người cũng như thường sẽ không phản ứng ngươi, có lẽ tâm tình tốt, sẽ thưởng ngươi một cục xương. Nhưng Diệp Thiên Trạch muốn chính là cái xương kia sao? Không, hắn muốn là nguyên một bát thịt cùng canh, hắn muốn là toàn thế giới. Rời đi Thảo Lô về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đi ngoại môn Ngọc Hư Thành, so với ngày xưa đến, hôm nay là một mảnh thắng cảnh, bởi vì tám quốc thế lực lớn đều đến đông đủ. Diệp Thiên Trạch nhưng không tâm tình đi thưởng thức đây thịnh cảnh, hình sắc thông thông đi tới tụ bảo trai trụ sở. Khoảng cách đấu giá chỉ có một ngày, vốn là không tiếp đãi khách nhân. Thế nhưng là, khi hắn sáng lên mình minh bài về sau, người này lập tức được quản sự mời ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một thân hắc bào, còn che mặt mặt, quản sự cười khanh khách hỏi, không biết vị trưởng lão này có gì chỉ giáo. Ta có một kiện đồ vật cần ngươi tới đấu giá, 10 vạn điểm tích lũy cất bước. Diệp Thiên Trạch nói, quản sự cười cười, nói ra, thực sự không có ý tứ, chúng ta ngày mai đấu giá quá trình đã lập thành. Các hạ vẫn là chờ lần sau đi. Lần sau, Diệp Thiên Trạch cười nói, ta nếu là không muốn đợi đâu. Vậy liền tha thứ tại hạ không chiêu đãi. Quản sự giơ tay lên một cái, làm cái tiễn khách thủ thế. Gặp Diệp Thiên Trạch cái mông không rời ghế, quản sự lãnh nói, chớ cho rằng ngươi là Ngọc Hư Tông trưởng lão, ta tự không làm gì được ngươi, ta tụ bảo trai dám ở chỗ này làm ăn, tự không sợ ngươi. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch lấy ra một vật, trưởng lão kia lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm Diệp Thiên Trạch đem đồ vật thu lại lúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại thường thường thở một hơi, hỏi, vừa mới cái kia, thế nhưng là địa cấp đan dược. Địa cấp cực phẩm, thiên thần đan, Diệp Thiên Trạch nói, sau khi phục dụng có thể tăng lên tự thân 5 thành tu vi, tiếp tục nửa canh giờ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ti, quản sự hít vào một ngụm khí lạnh, quản sự tăng lên tự thân 5 thành tu vi đều đủ rất khủng bố. Lại càng không cần phải nói, không có tác dụng phụ, phải biết đại đa số cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược, đều là tác dụng phụ to lớn. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi đan dược này có công hiệu? Quản sự cố nén trong lòng kích động, hắn nhất định phải xác nhận một chút, đan dược này thật muốn có đây công hiệu, vậy đơn giản là kinh thế hãi tục. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra trong đó một viên, nói, đi bên ngoài thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 396, Thiên thần đan chỉ uy. Quản sự lập tức minh bạch hắn ý tứ, lập tức tìm cái gã sai vặt tới, chuẩn bị thử trước một chút cái này dược hiệu lại nói, nếu quả thật giống Diệp Thiên Trạch nói, vậy coi như thật nhặt được bảo. Diệp Thiên Trạch cầm đan dược, đang chuẩn bị cấp gã sai vặt này ăn vào, đúng lúc này, nơi xa một trận tiếng đánh nhau đột nhiên truyền đến, hắn nhìn một cái, lập tức nhíu mày, sải bước đi quá khứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch mới vừa đi tới vậy, một thân ảnh liền lăn đến bên cạnh hắn, hắn toàn thân mình đầy thương tích, đao trong tay, tất cả đều là lỗ hổng. Cùng hắn đối chiến người lớn tiếng kêu gào nói, cái gì cầu thí thiết thủ, lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi, trực tiếp phế bỏ ngươi một đôi tay. Nằm dưới đất thiết thủ trong mắt tất cả đều là ánh mắt cừu hận, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng kia người đã chết hẳn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một người, đột nhiên đỡ lấy hắn, nói ra, ăn hết viên đan dược kia, giết chết hắn. Thiết thủ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn phát hiện trước mắt người này, mình căn bản cũng không nhận biết, nhưng trên người hắn phục thị, tựa hồ rất không bình thường, nhất là bên hông minh bài. Đây xem xét liền để hắn ăn hết một kinh hãi. Đây là Ngọc Hư Tông một vị trưởng lão a, mặc dù mặc hắc bào, nhưng làm sao đều là một vị trưởng lão, thiết thủ cũng không nghĩ đến, mình chỗ nào nhận lấy vị trưởng lão này ưu ái. Nhìn xem nhét vào trong tay hắn viên kia viên đan dược, thiết thủ cắn răng một cái, liền nuốt xuống, đây cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Nhưng vừa nuốt vào, thiết thủ liền cảm thấy không thích hợp, một cỗ kỳ dị lực lượng, tiến vào kinh mạch của hắn, theo sát lấy quán xuyên toàn thân. Thiết thủ đột nhiên cảm giác, mình vô lực tay, đột nhiên có khí lực, hắn lúc đầu hao tổn nguyên khí, vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn cảm giác mình so với mình trước kia mạnh hơn, cái loại cảm giác này, cũng không phải là nhất thời ảo giác, mà là thật tâm trải nghiệm. Thiết thủ một cái lý ngư đả đính, đột nhiên đứng lên, cái này khiến đối thủ của hắn, tên kia đại tông phái đệ tử sửng sốt một chút. Năm đó ngươi sát cả nhà của ta, mạnh cưới em gái ta sự tình, ta thiết thủ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thiết thủ cầm đao, tựa như là biến thành người khác, làm cho người lông mao dựng đứng, hôm nay, ta bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Vừa dứt lời, thiết thủ nhất đao bổ đi lên, kinh khủng linh lực, tách ra dị dạng hào quang, địch thủ của hắn cũng không hề yếu. Chỉ là trong nháy mắt, liền cảm nhận được thiết thủ linh lực dị dạng, lúc này tránh đi phong mang, nhưng hắn lại phát hiện, thiết thủ công kích, cũng không giới hạn tại lực lượng, tốc độ của hắn càng là vừa rồi hắn không thể há cấp, đây nhất đao rơi xuống, theo sát lấy lại là nhất đao đánh tới, trực tiếp cắt vỡ người kia ống tay áo, lộ ra một đạo tinh hồng vết thương. Nam tử giật mình nhìn xem hắn, hiển nhiên không nghĩ tới, thiết thủ vậy mà biến hóa nhanh như vậy, chỉ là trong nháy mắt, liền cải biến ý đồ của mình. Nhưng đây lại quá muộn, tay trái càng đánh càng mạnh, hoàn toàn siêu việt hắn vừa rồi thời kỳ toàn thịnh thực lực, vốn chỉ là chiến tương sơ giai, nhưng lúc này lại đã đạt tới chiến tương đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn tình trạng. Người ở chỗ này nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, thực tại bất minh bạch, vì cái gì vừa rồi bại thảm như vậy thiết thủ, vậy mà lại nhanh như vậy tựu lật bàn, mà lại là lấy nghiền ép tình thế. Tiếp tục như vậy nữa, tả sư huynh tựu phải thua. Vì cái gì thiết thủ có thể như vậy? Không phải liền là phục dụng một viên thuốc sao? Chẳng lẽ kia đan dược còn có sự thôi hóa? Bình thường thôi hóa đan, nơi nào có loại hiệu quả này, đây trọn vẹn tăng lên 4 thành thực lực đi, phải biết vừa rồi hắn chỉ là cùng tả sư huynh, đại chiến không rơi vào thế hạ phong, đến cuối cùng mới bị tả sư huynh đánh tan. Viên đan dược kia là đan dược gì? Đám người nghi hoặc không hiểu, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này thật sự là quá mức quỷ dị. Mới vừa rồi còn bị đè lên đánh thiết thủ, vậy mà áp lấy bọn hắn tả sư huynh đánh. Kinh khủng nhất là, bọn hắn tả sư huynh vậy mà không có phản kích, kia từng đao đánh xuống, đơn giản chính là rơi vào bọn hắn Nguyệt Thần Tông trên ngực a. Mắt thấy bọn hắn tả sư huynh, tựu không địch lại, một tên trưởng lão đột nhiên đi ra, nói, lớn mật cuồng đồ, dám dùng bực này ti tiện thủ đoạn, làm tổn thương ta Nguyệt Thần Tông đệ tử, ta. Không đợi hắn nói xong, thân mặc hắc bào Diệp Thiên Trạch, thoáng hiện mà tới, nói, lão già, cút sang một bên. Trưởng lão kia khí run rẩy, mặc dù không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch mặt, nhưng hắn có thể nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lệnh bài a. Đây chính là thực sự Ngọc Hư Tông trưởng lão, đắc tội một cái Ngọc Hư Tông trưởng lão, nhưng tuyệt đối không phải hắn có khả năng gánh chịu. Diệp Thiên Trạch vừa dứt lời, trưởng lão này cái rắm đều không có một cái nào, liền trực tiếp lui về, cái này khiến Nguyệt Thần Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, lại trở về, nhìn xem trận trên mặt chiến đấu, nói ra, người cảm thấy đây thiên thần đan như thế nào? Như thiên thần hạ phàm, quản sự nói, viên thuốc này là ngươi luyện chế ra tới. Cửu vân địa cấp đan dược, không phải ta luyện chế ra tới, còn có thể là ai? Diệp Thiên Trạch nói, như viên thuốc này, ta tụ bảo trai toàn đều muốn, vô luận ngươi ra giá bao nhiêu cách, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng chúng ta nhất định phải đạt được độc nhất vô nhị quyền mua, ngoại trừ chúng ta, ai cũng không thể tại ngươi nơi này mua được đây thiên thần đan. Quản sự nói, quả nhiên là người làm ăn, bàn tính đánh thật là đủ minh bạch. Diệp Thiên Trạch nói, độc nhất vô nhị mua sắm, đây chẳng phải là nói, ta không thể bán cho người khác rồi. Thứ gì, một khi lũng đoạn, vậy coi như lợi ích khả quan. Ta tụ bảo trai, không nói trải rộng toàn bộ đại lục, chỉ ít nhân tộc cảnh nội, không có bất kỳ chỗ nào, không có ta tụ bảo trai địa bàn, mượn nhờ ta tụ bảo trai uy vọng, người cũng đã biết, người đan dược này, chỉ nếu không tới một năm, liền có thể tên nóng nảy nhân tộc. Quản sự nói, đến lúc đó, ngươi lại luyện chế ra bất luận cái gì đan dược đến, chỉ sợ đều không lo không có người tới mua, đây lại đâu chỉ là một cái thiên thần đan giá trị. Diệp Thiên Trạch cười, hắn biết đây quản sự động tâm, kỳ thật đến tụ bảo trai, đúng là bởi vì tụ bảo trai là toàn bộ đại lục, hoặc là nói nhân tộc bên trong, ngoại trừ nhân hoàng điện bên ngoài lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn biết rõ, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đạo lý, nếu thật là để tụ bảo trai, cầm độc nhất vô nhị mua đứt quyền lợi, chỉ sợ đây thiên thần đan cũng không phải là hắn định đoạt sự tình. Nhìn lại, không phải còn có kết quả cuối cùng không thấy được sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất ta thiên thần đan, là có tác dụng phụ đây này. Quản sự một mặt hồ nghi, xác định Diệp Thiên Trạch đây là tại từ chối, nhưng hắn cũng lo lắng, đan dược này sẽ có đáng sợ tác dụng phụ, dù sao loại đan dược này hắn dĩ vãng gặp quá nhiều rồi. Ngay tại loại nghi ngờ này tác dụng dưới, thiết thủ không chút nào dây dưa dài dòng, đem đối thủ kích ngã trên mặt đất. Hắn vốn còn nghĩ ngồi xuống điều tức, khôi phục hao tổn linh lực. Thế nhưng là, nửa canh giờ trôi qua, ngoại trừ có chút mỏi mệt bên ngoài, cũng không có những cảm giác khác xuất hiện, cái này khiến thiết thủ chính mình cũng thật bất ngờ. Nhưng càng ngoài ý muốn, nhưng thật ra là na quản sự, hắn nguyên vốn còn muốn, thứ này, chỉ ít cũng phải có thoáng một điểm tác dụng phụ đi, nhìn bộ dạng này, tựa hồ thật là một điểm tác dụng phụ không có. Chương 397, đánh cờ. Thời khắc này thiết thủ đã là nỏ mạnh hết đà, hắn ăn vào thiên thần đan thời điểm, đúng là hắn tiêu hao nhất to lớn thời điểm, thiên thần đan dược hiệu, có một nửa là đào móc tự thân tiềm lực, một nửa kia mới là đan dược cung cấp lực lượng. Quản sự thấy cảnh này, không nói một lời, hắn đang lo lắng như thế nào để Diệp Thiên Trạch được đan dược này bán cho hắn, loại đan dược này, hắn đương nhiên yếu độc nhất vô nhị quyền mua. Nếu như không phải độc nhất vô nhị, hắn tụ bảo trai căn bản chiếm không được bao lớn tiện nghi. Nhưng nếu như là độc nhất vô nhị, vậy liền hoàn toàn khác nhau, lấy hắn tụ bảo trai thế lực, cơ hồ có thể lũng đoạn loại đan dược này, đến lúc đó giá cao bán xuất, hắn tụ bảo trai có vô số chủng có thể biến hiện khả năng. Cũng liền tại việc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi ra ngoài, đi tới trên đất thiết thủ trước mặt, tiến đến hắn bên tai, nói ra, giết hắn. Thiết thủ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, lại phát hiện kia là một đôi lãnh khốc giống như đêm lạnh con mắt. Để hắn đều theo bản năng khẽ run rẩy, thiết thủ ngoài miệng kêu rất sung sướng, nhưng lòng dạ trên thực tế là có chút e ngại. Dù sao đây chính là Nguyệt Thần Tông, thiên nam tám trong nước, thứ ba tông môn, thế lực khổng lồ, thậm chí siêu việt Nguyệt Thần Quốc Nhân Hoàng Điện. Duy nhất có thể trấn được Nguyệt Thần Tông người, cũng chính là Cổ Thần Tông cùng Ngọc Hư Tông, đây hai đại tông phái Cổ Thần Tông yếu diệt Nguyệt Thần Tông vẫn còn có chút cật lực, nhưng Ngọc Hư Tông tựu không đồng dạng. Trước mắt vị này Ngọc Hư Tông trưởng lão, cho hắn cung cấp một cơ hội như vậy, lại làm cho thiết thủ chùn bước, hắn không tin dưới gầm trời này, có loại này rớt đĩa bánh chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng nhìn ra hắn suy nghĩ, nói ra, vô luận ta đối với ngươi phải chăng có ý khác, nhưng hắn giết cả nhà ngươi, mạnh cưới muội muội của ngươi, đây phát sinh qua sao? Như thế huyết hải thâm cừu, nếu như đổi lại là ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu, cũng muốn giết hắn. Thiết thủ đứng lên, vừa vặn bên trên lại nhẹ nhàng, ngay cả nâng lên đao khí lực cũng không có. Ngươi muốn nói cho ta, ngươi không có khí lực rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nếu như ngươi bây giờ không có khí lực, đó là bởi vì ngươi hận còn chưa đủ sâu, không giống như là loại kia đau điếng người, tận xương chi gai nếu như ngươi nghĩ có sức lực, muốn cho đao của ngươi càng thêm sắc bén, vậy liền đi thể hội ban sơ loại kia nhường ngươi cảm giác đau đến không muốn sống. Quên cũng không thể chậm lại đau đớn, chỉ có thể để ngươi trở nên nhu nhược, chỉ có đối mặt mới có thể khiến ngươi mạnh lên. Thiết thủ nghe vậy, lúc này toàn thân run rẩy lên, hắn bắt đầu nhớ lại năm đó một màn kia, hắn cũng không hề hoàn toàn nhận Diệp Thiên Trạch mê hoặc, nhưng hắn lại cảm giác được có chút xấu hổ. Đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ dám sống tạm tại Thiên Long Quốc, vì tụ bảo trai làm việc, trong lòng mặc dù ẩn giấu đi hận, cũng không dám phát tiết. Bây giờ cử nhân đứng tại trước mặt, hắn lại ngay cả liều chết dũng khí đều không có, đây là lúc trước mình sao? Đây là thiết thủ áy náy địa phương. Nhưng khi hắn lần nữa trải nghiệm năm đó cái loại cảm giác này lúc, loại kia đau nhức lần nữa xông lên đầu, loại kia bất lực, so với bây giờ đến, mới thật sự là bất lực. Chỉ ít khi đó, hắn ngay cả nắm chặt đao bổ củi khí lực đều không có, mà bây giờ hắn lại có thể cầm đao, chiến thắng người trước mắt. Sinh ra không nơi nương tựa, sao là lo lắng? Thiết thủ vung đao chém xuống, hắn thậm chí không biết đây nhất đao là từ đâu mà đến khí lực. Nhưng đây nhất đao, lại là đời này của hắn rơi xuống, tiêu sái nhất, cũng vui sướng nhất nhất đao, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, nhưng cũng là báo thủ nhất đao. Nguyệt Thần Tông người ngay tại cấp tên kia gọi là Tả Sư Huynh người chữa thương, đột nhiên cảm giác một trận gió đánh tới, nhưng bọn hắn lại chỉ thấy đao quang, thậm chí liên sát cơ đều không có cảm giác được. Duy chỉ có ở giữa Tả Sư Huynh cảm thấy, kia là đến từ địa ngục chỗ sâu tử vong hò hét. Đao quang thoáng hiện, huyết quang bốn phía, chờ mấy người đệ tử lấy lại tinh thần lúc, trên đất Tả Sư Huynh đã bị đánh thành hai nửa. Quản sự ngơ ngác nhìn một màn này, vừa rồi kia nhất đao, hắn nhìn không ra bất kỳ môn đạo đến, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, một khắc này thiết thủ, tựa hồ cùng trước đó thiết thủ không đồng dạng. Đa tạ, thiết thủ xoay người, đạo, xin hỏi trưởng lão đại tên, thiết thủ không thể báo đáp, kiếp sau, tự nhiên đi theo hai bên. Hay là tạ chính ngươi đi, Diệp Thiên Trạch cười nói, đi theo. Ha ha, nếu như ngươi có thể trốn qua bọn hắn truy sát, ta liền để ngươi làm người theo đuổi của ta. Phía trước câu nói kia, thiết thủ nghe không hiểu, nhưng mặt sau này câu nói kia, thiết thủ nghe hiểu, nhìn qua Nguyệt Thần Tông đệ tử, thiết thủ cười lạnh, tự tin nói, đây là ta cùng họ Tả một người thù, nếu như Nguyệt Thần Tông dám can đảm truy sát, chớ trách ta thủ hạ vô tình. Nguyệt Thần Tông người nghe xong, lập tức giận dữ, nếu không phải nơi này là Ngọc Hư Tông, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ làm thịt thiết thủ. Mà lại, hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ Diệp Thiên Trạch bên này, vạn nhất hắn muốn xuất thủ ngăn đón, bọn hắn cũng là không có biện pháp nào. Na quản sự nhìn thấy thiết thủ rời đi, lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại thiết thủ, như trước kia thiết thủ hoàn toàn khác biệt. Trở lại tụ bảo trai trụ sở bên trong, Diệp Thiên Trạch cười nói, hiện tại chúng ta nên nói chuyện, đây thiên thần đan độc nhất vô nhị quyền mua đấu giá. Quản sự nhướng mày, đạo, không phải chỉ đấu giá thiên thần đan sao? Tại sao lại biến thành độc nhất vô nhị quyền mua đấu giá? Thiên thần đan uy lực, vừa rồi ngươi đã từng gặp qua, như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến, trực tiếp cho ngươi độc nhất vô nhị quyền mua. Diệp Thiên Trạch cười nói, thiên thần đan hiệu dụng, lớn nhất đối cảnh giới gì hữu dụng? Quản sự đột nhiên hỏi, vương cảnh, Diệp Thiên Trạch nói, quản sự lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vương cảnh, ngươi không phải nói đùa sao, tựu đan dược này, ngươi nói đúng vương cảnh đều hữu dụng. Lại không có tác dụng phụ. Không sai, Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Quản sự nhìn xem Diệp Thiên Trạch, rất muốn trong mắt hắn nhìn thấy một tia chột dạ, nhưng hắn lại phát hiện, đây trong mắt người, vậy mà không có chút nào chột dạ. Vừa vặn tương phản, hắn nhìn thấy là làm người run rẩy bình tĩnh. Ha ha ha, đều nói đan các thủ tịch phó các chủ, thiếu niên anh tài, trước đó còn tưởng rằng là đan các bóp tạo nên, không nghĩ tới a, vậy mà lại là thật. Quản sự đột nhiên nói. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, thứ một thời gian, liền nghĩ đến đối phương là đang lừa hắn, mà sự thật cũng đúng là như thế. Quản sự đúng là đang lừa hắn, chỉ bất quá lần này hắn cũng không định che giấu tung tích, mà là nói thẳng, ngươi nếu là đoán không được nơi này, tụ bảo trai thật đúng là không đáng ta nhìn chúng một chút. Lúc đầu nghĩ lừa dối một chút Diệp Thiên Trạch quản sự, lại bị Diệp Thiên Trạch ngược lại đem một quân, hiển nhiên không có dự kiến đến, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tự thừa nhận thân phận của mình. Hắn nguyên vốn còn muốn, nếu như Diệp Thiên Trạch không thừa nhận, nhất định sẽ chột dạ, mà nếu như hắn không chột dạ, tự nhiên cũng sẽ không là cái kia truyền thuyết thủ tịch phó các chủ. Nhưng Diệp Thiên Trạch thừa nhận, nhưng cũng không chột dạ, mà lại phi thường thản nhiên, là để hắn 10 phần ngoài ý muốn sự tình, người bình thường nhưng không làm được đến mức này. Một thời gian, quản sự vậy mà không biết nên như thế nào tiếp theo. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi có thể cho ta cái gì? Chương 398, Miêu khóc con chuột giả từ bi. Gặp được loại này đối thủ, tự ngay cả quản sự đều cảm giác được vô cùng đau đầu, hắn thậm chí không thể tin được, trước mắt lại là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Thấy thế nào, đây dưới hắc bào ẩn tàng, càng giống là một cái sống thành tinh lão quái vật. Ngươi muốn cái gì? Quản sự một bộ cái thất gỗ bên trên thịt cá biểu lộ, đây thiên thần đan đối với tụ bảo trai quá trọng yếu. Nếu như có thể đạt được, tụ bảo trai địa vị, tự nhiên lập tức liền sẽ liên tục tăng lên, các nơi thế lực đều sẽ cuồn cuộn không dứt đến tìm bọn họ. Tụ bảo trai đã trải rộng nhân tộc các nơi, vậy dĩ nhiên có đầy đủ mạng lưới tình báo đi. Diệp Thiên Trạch nói, ta cần tụ bảo trai, cho ta đi thăm dò một người, không cho phép lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, cha được ta có càng lớn chỗ tốt cho các ngươi. Quản sự nghe xong, nói ra, nếu như vẻn vẹn chỉ là cha một người, kia đến là không khó, cần phải biết rằng người này là ai, hắn là thân phận gì. Nếu như ta biết, liền sẽ không hỏi gọi các ngươi đi cha, bất quá, ta biết nàng một chút công pháp đặc thù. Diệp Thiên Trạch nói. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch lập tức tự thuật mấy cái liên quan tới cửu thế trường sinh thuật đặc thù, đương nhiên hắn là sẽ không đem hạch tâm bí mật nói cho quản sự, không phải đừng nói đi cha, dọa đều có thể hù chết hắn. Có cái này tựu đơn giản nhiều, ta sẽ lấy danh nghĩa riêng, tại tụ bảo trai bên trong treo thưởng, một khi có tin tức quản sự một mặt nhẹ nhõm. Nói còn chưa dứt lời, bị Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ta nói, không cho phép lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, nếu không, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Hắn yếu cha người, tự nhiên là thứ 9 thế tái sinh huyền, lấy tư chất của nàng, tuyệt đối sẽ không tìm một cái bình thường người ta tái sinh, nhất định là sinh ở một cái đại thế trong tộc. Diệp Thiên Trạch gần nhất đã mơ hồ cảm thấy một chút không đúng, nếu như hắn có cảm giác, như vậy Huyền cũng nhất định sẽ có cảm giác. Một khi để Huyền phát giác được cái gì, đừng nói là toàn bộ tụ bảo trai, chính là Hoàng Tuyền loại này ám sát ngăn cản, đoán chừng đều phải ở trước mặt nàng hôi phi yên diệt. Cửu thế tái sinh, Diệp Thiên Trạch không tin Huyền sẽ không làm bất luận cái gì bố trí, mặc dù hắn đã chặt đứt cùng quá khứ liên hệ, trên cơ bản chẳng khác gì là một cái tân sinh, nhưng hắn y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác. Đây chính là cửu đời làm người Huyền, mà hắn chẳng khác nào đây 5 vạn năm, tất cả đều đang ngủ say, một cái sống 5 vạn năm lão quái vật, trái tim kia là đến có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ sợ, đã sớm xem thấu thế gian hết thảy nhân quả, bắt đầu truy tìm lấy thế gian bản chất. Nhưng nàng là tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng tiến lên bộ pháp. Quản sự bị Diệp Thiên Trạch trong mắt hàn quang, giật mình kêu lên, hắn thực tại bất minh bạch, tuổi còn trẻ Diệp Thiên Trạch làm sao lại đáng sợ như thế ánh mắt. Nhưng ít ra hắn biết, thiếu niên ở trước mắt yếu cha người, tuyệt đối không tầm thường, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp được đây độc nhất vô nhị quyền mua tựu nhẹ nhàng như vậy cho hắn. Ta hiểu được, tuyệt đối sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, ta sẽ dùng ta bí mật hơn biện pháp đi thăm dò. Quản sự nói, cái cuối cùng yêu cầu, giúp ta điều tra thêm 8 quốc Hoàng Tuyền, gần nhất đều đang làm cái gì. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, ngươi cha Hoàng Tuyền làm gì? Quản sự kỳ quái nói, ta tự nhiên chỗ hữu dụng, ngươi cứ việc tra cho ta cũng được. Diệp Thiên Trạch nói xong, lấy ra viên kia cửu vân thiên thần đan, nói, viên đan dược kia, như thường lệ đấu giá. Ngạch quản sự thực sự không hiểu rõ Diệp Thiên Trạch đến cùng ý gì. Cơ hội tốt như vậy, các ngươi khó đến không nghĩ mượn cơ hội, khai hỏa danh khí. Diệp Thiên Trạch cười nói, về phần ta chỗ này, tùy tiện lập một cái lý do không phải tốt. Ngọc Hư Tông còn không dám đem ngươi tụ bảo trai thế nào đi. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn đấu giá? Quản sự khó hiểu nói. Bởi vì ta nghèo rất mồng tơi a, ta thiếu điểm tích lũy a, ngươi tụ bảo trai tài đại khí thô, tự nhiên không biết nghèo tư vị là cái gì. Diệp Thiên Trạch nói. Quản sự, một chuyện cuối cùng, ngươi vừa rồi đối thiết thủ nói cái gì? Quản sự mà hỏi. Ta chỉ là hỏi hắn, vì cái gì đao của hắn, vì sao không sắc bén? Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch biến mất, quản sự mới hồi phục tinh thần lại, đao vì sao không sắc bén? Có ý tứ. Là thật có ý tứ. Một thanh âm truyền đến, cái này khiến ta nhớ tới một người, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có tung tích của hắn. Gặp qua thiếu chủ, nhìn thấy đi tới thanh niên, quản sự cung kính thi cái lễ. Không phải đã nói, không thi lễ nha, vạn nhất để cho người ta thấy được sẽ không tốt, ta dù sao thân phận đặc thù a. Thanh niên nói, thiếu chủ lại là cần gì chứ? Quản sự nói, ta cũng không phải cùng trong nhà ẩu khí, chỉ là nghĩ, nếu như ở gia tộc Vũ Dực che chở cho, tất nhiên là không cách nào trưởng thành. Thanh niên quay đầu lại, một mặt đắc ý. Lại phát hiện quản sự, một bộ vẫy ngươi còn vận dụng tụ bảo trai lực lượng, cái này chẳng lẽ cũng không phải là gia tộc Vũ Dực rồi. Tại thanh niên quay đầu về sau, hắn lập tức thu hồi loại vẻ mặt này, nhưng thanh niên biểu lộ lại trở nên lúng túng. Khụ khụ, trầm mặc một hồi, thanh niên nói, đương nhiên, có chút đường nhưng không thể đi, hay là không muốn đi nha, người nói đúng đi. Thiếu chủ nói rất đúng, quản sự gật đầu nói, sự kiện kia tra thế nào? Thanh niên đột nhiên nghiêm túc, Hoàng Tuyền gần nhất động tĩnh rất lớn, tựa hồ là đang đuổi bắt kia long sát, nhưng ta điều tra được một chuyện khác. Chuyện gì? Phía sau màn thuê Hoàng Tuyền là Nam Cảnh Đô Thiên Thị. Nam Cảnh Đô Thiên Thị, thanh niên nhíu mày, như thế nào là như thế, xương khó gặm. Thiếu chủ hay là cẩn thận mới là tốt, làm ăn giảng cứu chính là dĩ hòa vi quý, đây là ta tụ bảo trai tôn chỉ. Quản sự nói, có thể không trộn rộn sự tình, tận lực không trộn rộn, càng không hành động theo cảm tính. Được rồi, ta đã biết, người cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, càng lúc càng giống lão đầu tử kia. Thanh niên một mặt không kiên nhẫn, đạo, đi dò tra, Nam Cảnh Đô Thiên thì tại sao muốn phế như thế đại chu gãy đi sát hắn, dù sao, hắn chỉ là sinh ra ở một cái tiểu quận huyện người vô danh a. Thanh niên tựa hồ biết rõ một cái phong hào thế tộc lợi hại, tại Nam Cảnh mảnh đất này bên trong, Đô Thiên đại biểu cho một cái thần thoại. Kia là cổ người hoàng, thân phong vinh quang thế tộc. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, mình vừa mới mở, quản sự liền đem sự tình thọt cho người thanh niên kia, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là điều tra Huyền, mà Hoàng Tuyền bất quá là che giấu mà thôi, mà đang quản sự tình xem ra, kỳ thật hắn là dùng điều tra Huyền sự tình, để che giấu điều tra Hoàng Tuyền. Trở lại đan các, chỉ gặp mấy cái lão đầu sắc mặt phi thường không tốt, Diệp Thiên Trạch biết, mình trước đó như xe bị tuột xích, cho bọn hắn tại Nhân Hoàng Điện trước mặt, mang đến ảnh hưởng không tốt. Nhưng vì ích lợi của mình suy nghĩ, Diệp Thiên Trạch lại không thể không làm như vậy. Nhìn thấy mấy người giàu dĩ không vui, Diệp Thiên Trạch nói ra, kỳ thật ta có một cái biện pháp, có thể để phá trướng đan luyện chế tỷ lệ tăng nhiều. Quả nhiên, mấy người nghe xong, lập tức hứng thú, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cười khanh khách mặt, lại bắt đầu ghét bỏ. Chúng ta mới không ngươi cái gì bí phương, thật sự là bại gia tử, vậy mà như thế bất tranh khí. Đúng đấy, chính là, loại này lãng phí tài nguyên người, nên thiên lôi đánh xuống. Đúng, thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh xuống, lại nói, ngươi làm sao đoạt lại nói của ta hả? Nhìn thấy mấy người nháo thành nhất đoàn, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian trấn an nói, chư vị sư huynh an tâm chớ vội, ta cũng không phải không muốn mượn nhờ Nhân Hoàng Điện uy thế, ta chỉ là vừa nghĩ tới vạn nhất yếu rời khỏi nơi này có chút không nỡ mọi người a. Diệp Thiên Trạch nói, liền một khi nước mũi một khi lệ, mấy cái lão đầu, chỗ nào chịu được cái này a, lập tức chạy tới, phản trấn an lên hắn tới. Mỗi cái đều là một lòng trung can, làm sao biết Diệp Thiên Trạch là miêu khóc con chuột giả từ bi, đùa nghịch lấy bọn hắn chơi đâu. Chương 399, bàn tính thất bại. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch được tăng lên xuất đan tỷ lệ nói cho mấy người, đây là một loại thông dụng của Pháp, chẳng qua là tại quá trình luyện đan bên trong, nhiều hơn một đạo chương trình mà thôi. Lấy dị chủng linh lực tôi đan, sẽ không làm đan dược tại tối hậu quan đầu tán loạn rồi chứ? Quách trưởng lão nghi vấn hỏi. Tiểu tử, người ít đến lừa phỉnh chúng ta, hỏa diễm tôi đan, kia là thời cổ nhiều ít đan sư tích lũy xuống kinh nghiệm, làm sao đến ngươi nơi này, tự biến thành đề cao thành đan tỷ lệ phương pháp, hoang đường, thật sự là hoang đường. Ở đây trưởng lão nhao nhao bất mãn, đến không phải đối với hắn thất vọng, chủ yếu là cảm thấy Diệp Thiên Trạch hay là ấu trĩ, hắn có thể nghĩ tới, người khác chỉ sợ sớm đã thử qua rất nhiều lần rồi. Đây vạn vạn năm nhiều ít đan sư đều thử nghiệm cách khác kỳ quặc. Cuối cùng lại dùng từng chồng bạch cốt đúc thành một cái chân lý, ngoại trừ hỏa linh lực, còn lại linh lực đều không thể luyện đan, đương nhiên, nhất sơ cấp nội đan là ngoại trừ. Diệp Thiên Trạch nói như vậy cũng không phải là khoe khoang, mà là coi như bọn họ là đồ đần. Nhìn thấy các trưởng lão sắc mặt, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi nói phương pháp, nói với ta phương pháp có chút khác biệt. Quách Lăng Tuyển nghe xong, lúc này nổi giận, nói ra, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi có thể so sánh nhiều như vậy thánh hiền thời cổ. Diệp Thiên Trạch cũng biết Quách Lăng Tuyển sinh khí nguyên nhân, cười nói, sư huynh tại sao không thử một chút lại nói. Đám người nghe xong, lập tức xôi trào, nghĩ thầm ngươi cái danh con, không khiêm tốn nhận lầm cũng liền sai, vậy mà còn dám mạnh miệng. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Các trưởng lão cả giận nói, đám người ngươi một lời, ta một câu toàn được Diệp Thiên Trạch coi là vây công đối tượng, đúng lúc này, các chủ đột nhiên mở miệng nói kia vì tại sao không thử một chút đâu. Cái này đám người đơn giản không thể tin được. Vạn nhất hắn thành công, ta Đan Các chẳng phải là muốn cải biến lịch sử. Cho dù không thành công, cũng tốt áp chế một chút hắn nhuệ khí nha. Các chủ vừa cười vừa nói, mảy may cũng không tị hiềm một bên Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là, hắn như thế chấp mê bất ngộ, hiện tại không một gậy thức tỉnh, về sau chẳng phải là Quách Lăng tuyển ra ngoài yêu quý mới sẽ như vậy chỉ trích. Nhìn thấy các chủ như thế dung túng, tự nhiên là bất mãn, cho dù tốt ngọc phôi, nếu như không thông qua hậu thiên rèn luyện, là tuyệt đối không cách nào trở thành mỹ ngọc. Diệp Thiên Trạch chính là kia ngọc phôi, nếu như bây giờ đi đến đường tà đạo, lại thiên phú tốt, đều sẽ bị làm trễ nải. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối treo nụ cười tự tin, nói ra, nếu là nắm giữ vạn vật sinh khắc chi đạo, người ta hết thảy trước mắt, đều đem cải biến. Vừa dứt lời, trong tay của hắn ngưng tụ lại một đoàn hỏa diễm, theo Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng thổi, đây hỏa diễm trong nháy mắt sinh bốc lên, hóa thành các loại hình thái. Thấy cảnh này, ở đây mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên Trạch, có như thế khống chế hỏa diễm thủ đoạn cũng không kinh hãi, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn muốn nhìn gì đó. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đưa tay vỗ, trong tay hỏa diễm vậy mà khép lại đến một chỗ, theo hắn quát khẽ một tiếng, trước mắt hỏa diễm, lần nữa xông ra. Nhưng lúc này hỏa diễm, lại đã hoàn toàn khác biệt, tại bàn tay hắn bên trên, là một cái một đóa hỏa hồng sắc bên trong, hơi hơi mang theo phong xoáy hỏa diễm. Bởi vì có phong nguyên nhân, hỏa diễm bên trong gào thét, tựa như có sinh mệnh, để cho người ta nhìn dùng mình. Nhưng mấy lão già, nhưng không có sợ hãi, ngược lại là phi thường ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra hài đồng nụ cười vui mừng, cái này vươn tay, cái kia sợ một màn này biến mất, lập tức đập một chút. Tự ngay cả các chủ cũng kỳ quái nhìn xem một màn này, mặc dù nói phong trợ hỏa thế, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua phong hỏa dung hợp lại cùng nhau sự tình. Đây muốn để những cái kia thánh hiền thời cổ thấy được, vậy còn không đến bị hù tỉnh lại. Bọn lão tử đời đời kiếp kiếp làm lâu như vậy không có làm thành, ngươi một cái tiểu thí hài thế mà làm xong rồi. Chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đưa tay ném đi, kia đóa hỏa diễm hóa thành một đầu phong hỏa cự long, đằng không mà lên, phát ra một tiếng hét giận dữ, lập tức nổ bể ra tới. Linh lực dư huy, vẫn tản ra cái kia đáng sợ nhiệt lực. Ngươi làm như thế nào? Các chủ bắt lấy hắn, trên mặt kinh ngạc không thua gì, đạt được kia phá trướng đan đan phương. Đây là ta gia gia truyền cho ta một loại cổ pháp, nghe nói là ta gia Diệp Thiên Trạch mở ra biên cố sự hình thức. Tốt, Quách Lăng tuyển đánh gãy hắn, đạo, nói điểm chính. Thế là, mấy người được Diệp Thiên Trạch cố sự nghe một lần, cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không được biết đến cùng là hắn cái nào tổ tiên truyền thừa cổ pháp. Đến cuối cùng, ngay cả các chủ đều tức giận, Diệp Thiên Trạch lúc này mới dừng lại, được dung hợp linh lực cấm chế nói một lần, mấy cái lão đầu lập tức liền đi suy nghĩ, về phần Diệp Thiên Trạch nghĩ như thế nào, hắn cũng mặc kệ. Diệp Thiên Trạch cũng không nóng nảy, chờ tại một bên, mấy cái trưởng lão quả nhiên từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại, toàn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch. Các chủ đã sớm thức tỉnh, chỉ là không nói lời nào, lão hồ ly hiển nhiên thông suốt không ra mặt tử, đến hỏi Diệp Thiên Trạch, chờ lấy mấy cái trưởng lão đến hỏi đâu. Quả nhiên, trong đó một tên trưởng lão ngốc ngốc mà hỏi, không đúng, chúng ta không có khác linh lực, đó chính là nắm trong tay loại này dung hợp cấm chế cũng không hề dùng đi. Diệp Thiên Trạch quét mấy cái lão hồ ly một chút, nói ra, linh thạch. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, từng cái nén sắc mặt đỏ bừng, vấn đề đơn giản như vậy, bọn hắn thế mà không nghĩ tới đây yếu chuyển đi, kia há không đến bị người cười hơi lớn răng. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Hư Thành bên trong gió nổi mây phun. Thành nội lớn nhất phòng đấu giá, đã sớm người đông nghìn nghịt, đến từ tám quốc đỉnh tiêm tu sĩ, toàn bộ tụ tập ở đây, thậm chí còn có đến từ thiên nam bên ngoài cường giả. Diệp Thiên Trạch tới lặng lẽ đến trong phòng đấu giá bao gian tốt nhất, nơi này bình thường chỉ có tông chủ và các chủ mới có tư cách tiến đến, hắn tiến đến tự nhiên là vì đồ cái thuận tiện, dù sao hắn muốn là kia lôi chỉ thủy rất chân quý, vạn nhất có người cùng hắn đoạt, lấy hắn đây căn phòng nhỏ thân phận, cũng đủ để dọa chạy chín thành người. Về phần kia còn lại một thành người, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không để ý vậy còn dư lại một thành người, lôi trì thủy hắn là nhất định phải được. Ngắn ngủi ồn ào về sau, toàn bộ sợ mại hành, tụ tập mấy vạn tu sĩ, cái kia khổng lồ kỳ thật, đoán chừng là Thương Ngô Sơn linh thú, thấy được đều sẽ sợ. Từng cái bao xương cũng đều phát sáng lên, dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, tông chủ và các chủ bao xương, đại biểu tử sắc, còn lại cơ hồ đều là dùng ký hiệu đến cho thấy. Nhìn thấy tử sắc bao xương sáng lên ánh sáng, ở đây lập tức oanh động một mảnh, vô luận là Ngọc Hư Tông đệ tử, hay là ngoại bộ thế lực, đều nghị luận. Phải biết Ngọc Hư Tông tông chủ, đã rất nhiều năm đều không có tới tham gia loại này đấu giá hội, gian phòng kia tự nhiên cũng là để đó không dùng không cần. Diệp Thiên Trạch ngồi tại trong bao xương, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì, nhìn thấy đám người nghị luận, hắn chính vui vẻ đó cửa bao xương, đột nhiên bị gõ. Diệp Thiên Trạch đi tới cửa xem xét, phát hiện là kia tụ bảo trai na quản sự, lập tức nhíu mày, nói, ngươi tìm ai hả? Tụ bảo trai thiên nam người nói chuyện, đến đây cần gặp Ngọc Hư Tông chủ. Quản sự tại cửa ra vào chắp tay thi lễ. Chương 400, đấu giá. Diệp Thiên Trạch mở cửa, đã thấy quản sự mảy may cũng không ngoài ý muốn, quản sự nói ra, bên trong chỉ có một mình ngươi sao? Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, quản sự tiếp tục nói, phó các chủ muốn cái gì, cứ việc cùng chúng ta nói chính là, làm gì tự mình vất vả đâu. Ha ha, dạng này chẳng phải là biến thành tấm màn đen rồi. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, quản sự có chút khó khăn, nói ra, người dạng này lại làm người bán, lại làm người mua, bản thân tựu rất không công bằng. Ta sẽ không tham gia cùng thiên thần đan đấu giá. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, người hẳn phải biết, bằng vào viên kia cửu vân thiên thần đan, sợ rằng sẽ đấu giá một cái giá trên trời đến, các thế lực lớn tại Ngọc Hư Tông nơi này hối đoái điểm tích lũy, chỉ sợ đều không đủ đi. Có ta tụ bảo trai bảo đảm, Ngọc Hư Tông cứ đổi chính là, những này điểm tích lũy sẽ ở tụ bảo trai, đổi được chờ đáng giá vật phẩm. Quản sự nói, nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên Trạch minh bạch, Ngọc Hư Tông điểm tích lũy bản thân liền là không đáng tiền, hơn nữa còn chỉ có thể ở nội bộ lưu thông, nhưng Ngọc Hư Tông cường đại, tăng thêm người tụ bảo trai nguyện ý làm người chủ nợ này, chẳng khác nào là tụ bảo trai, mượn Ngọc Hư Tông lực lượng, tại hướng mấy thế lực lớn lột ra. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình, phó các chủ nhưng biết, cái gì là khám phá không nói toạc đạo lý. Quản sự nói, Ngọc Hư Tông nhìn như là kiếm lời, nhưng thật ra là bồi thường. Diệp Thiên Trạch nói, Ngọc Hư Tông xưng bá thiên nam, đối với Ngọc Hư Tông tới nói, chung quanh đều là thịt mỡ, nghĩ lúc nào ăn, cái gì thịt yếu giữ lại, đều cần khảo lược, nhưng có ăn hay không, từ đầu đến cuối đều là mình. Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, hiện tại đột nhiên tới một người, cùng Ngọc Hư Tông nói, bên cạnh ngươi những này thịt mỡ đặt vào lại không ăn liền muốn bốc mùi, ta tới giúp ngươi an ổn ăn vào bọn hắn đi. Cam đoan không lưu một giọt máu, thế là còn muốn ta nói tiếp sao? Quản sự ngây ngẩn cả người, hắn bị Diệp Thiên Trạch đây cường đại logic, quả thực là đổi một câu đều nói không nên lời, chiếu vào Diệp Thiên Trạch tới nói, tụ bảo trai xác thực cái gì cũng không làm, liền để thiên nam phần lớn thế lực trại chủ. Nhưng hắn luôn cảm thấy trong này chỗ nào có chút không đúng, đúng lúc này, đấu giá đã bắt đầu, quản sự còn tại nhắc đi nhắc lại lấy, không đúng, có chỗ nào không đúng. Diệp Thiên Trạch cười không ngậm mồm vào được, đóng cửa lại về sau, tĩnh tâm chờ đợi lên đấu giá, trước mặt bán đấu giá vật phẩm, trên cơ bản tất cả đều là Diệp Thiên Trạch chướng mắt, tự nhiên cũng không có khả năng kêu giá, đến là nhìn trên đài người, kêu phi thường khởi kinh. Diệp Thiên Trạch phát hiện, không chỉ là ngoại môn người, thậm chí ngay cả nội môn cùng đan các người đều ở bên trong, tranh nhau đấu giá. Chịu một canh giờ, Diệp Thiên Trạch đều nhanh nhập định, trước mặt đấu giá cuối cùng kết thúc, rất nhanh liền đến áp trục vật phẩm. Quản sự tự mình đi tới, một phen đọc diễn văn về sau, nói ra, hiện tại mời ra lần này bán đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật phẩm. Hai cái thân mang nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử đi tới, trong tay các nàng bưng một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên bày biện một cái ngọc hạp, bên trong quang xuyên thấu qua ngọc hạp mặt ngoài, tán phát ra, phải biết đây ngọc hạp thế nhưng là có cấm chế. Ngay cả cấm chế đều không thể áp chế đầy ánh sáng, có thể thấy được vật phẩm bên trong có bao nhiêu đáng sợ. Thiên địa có long, vạn vật trưởng. Quản sự một tiếng chân uống, mọi ánh mắt lập tức toàn bộ hội tụ đến trên người hắn, long huyết, vạn vật chi tinh, đây là một giọt phong tàng dưới đất vài vạn năm long huyết, ăn vào cái đó, liền có thể có một loại hoàn mỹ linh huyết, đồng thời không cần trúc cơ, không cần tụ đỉnh, không cần cường hóa, lại có thể thành làm chủ tu linh huyết. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá đều nổ tung, tự ngay cả trong bao xương Diệp Thiên Trạch cũng đứng lên, long huyết ngọc hắn dùng qua, bên trong đừng nói long huyết. Diệp Thiên Trạch ngay cả long hương vị đều không có cảm giác từng tới, tối đa cũng chính là loại kia giao long lưu lại huyết mà thôi. Giao long mặc dù cũng là long, lại so long yếu thấp một cái cấp độ. Nếu như đây cực phẩm long huyết ngọc bên trong, thật sự có long huyết tồn tại, Diệp Thiên Trạch đương nhiên tình thế bắt buộc, đừng nói là hiện tại, chính là tại hắn thời đại kia bên trong, long đô là cực kỳ thưa thớt. Cũng nhưng vào lúc này, quản sự vừa đúng mở ra ngọc hạp, lập tức một trận hào quang chói sáng truyền đến. Thứ người ở chỗ này đều có chút mắt mở không ra. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại nhìn rõ ràng, đây đúng là một giọt long huyết, mà lại là nguyên sinh máu của rồng, cũng không phải cái gì giao long huyết. Bên trong ẩn chứa khổng lồ ý chí, cho dù Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được kinh dị, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, không đúng, đây cũng là một giọt nguyên sinh hỏa máu của rồng, nhưng nơi này mặt mặc dù có diễm quang, cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có, chẳng những không thể ăn vào, rất có thể lại biến thành long sát. Long sát uy lực, Diệp Thiên Trạch được chứng kiến, đây chính là có thể hình thành mình linh trí gì đó, mặc dù nhưng đã không phải là long, thực lực lại kinh khủng vô song. Nếu thật là hoa điểm tích lũy mua về, đơn giản chính là mời về đi một tôn hung thần, nghĩ đưa cũng không thể tặng đi. Đợi cho quản sự quan bế hộp lúc, Diệp Thiên Trạch quả nhiên phát hiện một sợi hung quang xuất hiện, triệt để bỏ đi yếu vỗ xuống suy nghĩ. Giờ phút này, quản sự vẫn còn tại treo tất cả mọi người khẩu vị, thậm chí vô tình hay cố ý hướng Diệp Thiên Trạch chỗ bao xương nhìn thoáng qua, tựa hồ đang nghĩ, loại vật này, Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ động tâm. Nhưng mà, theo đấu giá bắt đầu, vô luận hắn làm sao câu dẫn, Diệp Thiên Trạch bên kia lại là một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là số 2 bao xương cùng số 3 bao xương tranh đoạt 10 phần kịch liệt, cuối cùng không biết từ nơi nào giết ra tới số 7 bao xương, vậy mà lực áp hai đại bao xương. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới chính là, đây cực phẩm long huyết ngọc, cuối cùng vậy mà đã rơi vào số 8 bao xương người trong tay. Giá cả từ 10 vạn điểm tích lũy, trực tiếp tiêu thăng đến 100 vạn điểm tích lũy. Tiếp xuống đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, theo sát lấy, một thân mang nóng bỏng nữ lang, bưng lên một cái mâm tròn. Chỉ gặp mâm tròn bên trên, Tính Tính đặt vào một cái quyển trục này nhìn như đã có 5 tháng, trên đó lưu chuyển lên khí tức của thời gian. Quản sự cầm lấy quyển trục, lại cảm giác nhẹ nhàng, hắn quét đám người một chút, chờ sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị lúc, nói, địa cấp đan phương, thánh tục đan, địa cấp cực phẩm liệt kê, so với bình thường thiên phẩm chữa thương đan đến dược hiệu bằng nhau, nhưng tài liệu luyện chế cũng chỉ có không đến thiên cấp đan phương một nửa, lên giá 20 vạn điểm tích lũy. Địa cấp so thiên cấp, mà lại dược hiệu không kém, vật liệu giảm phân nửa, cái này đây là sự thực. Mấy cái đan các đệ tử đều hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hô, 30 vạn điểm tích lũy. Mấy người đệ tử căn bản tựu không còn kịp suy tư nữa, đây thiên cấp đan phương liền lập tức tăng thêm 10 vạn điểm tích lũy, 40 vạn điểm tích lũy. Ngồi tại trong bao xương Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức khí tam thi thần bạo khiêu, tâm nghĩ các người bọn này bại ra đồ chơi, biết đây là cái gì đan phương mà các người tựu đập. Hết tập 35.